Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 54 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 55. Vân Hiểu Tình lập tức đi theo, khe hở dài hẹp chỉ đủ để một người đi lọt. Cho dù dáng người Vân Hiểu Tình thon thả cũng phải vất vả lắm mới đi lọt vào khe hở. Nhìn hán tử cao lớn đang cung kính đứng bên trong, quả thật thấy có chút không phục người này. Sao ngươi làm được vậy? Lưu Đoạn cười thành thật rồi đã nói. Vẫn là Huyền Sơn lão nhân già dạy hay. Vân Hiểu Tình nở nụ cười, ngước mắt lên ngắm nhìn bốn phía. Nàng phát hiện bây giờ họ đang ở vị trí cách sau dàn nhà trúc. Dàn nhà trúc có đơn độc chìm trong bóng tối, chỉ có phòng chết sáng bên tờ mờ, thỉnh thoảng vang ra tiếng nữ tử nhỏ giọng rền rĩ vì cơn đau khó nhịn. Từ giọng nói có thể thấy chắc chắn Tề Lâm Mạn đang trốn bên trong. Lưu Đoạn thấp giọng nói, thuộc hạ qua đấy xem thử. Vân Hiểu Tình nhìn chút ánh sáng đen lối kia, hơi nhíu mày rồi nhỏ giọng, cẩn thận chút. Lưu Đoạn gật đầu rồi lặng lẽ đi qua, đẩy cửa nhìn vào, quả nhiên thấy Tề Lâm Mạn đang nằm nghiêng ở trên sạp, ra sức giãy dụa cự quậy. Có lẽ là giãy dụa quá lâu nên da thịt trắng như tuyết lộ ra một mảng lớn. Tề Lâm Mạn hành sự có độc ác đến đâu đi chăng nữa cũng là nữ tử, lại còn là trắc phi trong phủ. Tính tình Lưu Đoạn thật thà nên lập tức giống như bị ong đốt, mau chóng không nhìn nữa. Hắn ta hơi ngượng ngùng nhìn sang Vân Hiểu Tình. Đại tiểu thư, chuyện này... Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng đi sang nhìn, nàng cũng biết Lưu Đoạn không tiện lắm. Để ta vào cho. Nhưng mà một mình đại tiểu thư... Lưu Đoạn hơi do dự. Vân Hiểu Tình cười, yên tâm đi. Độc đặc của nàng hạ nên trong lòng nàng hiểu rất rõ. Dù trước đó Tề Lâm Mạn vẫn còn hơi sức để chạy trốn, nhưng hành động đó của nàng ta càng làm cho độc tính phát tác nhanh hơn. Tề Lâm Mạn cũng sắp chịu không nổi rồi. Nàng đi vào gian nhà, tiếng động không tính là nhỏ. Tề Lâm Mạn nằm trên sạp, vừa đau vừa ngứa, nhưng cũng tin vào cơ quan của Huyền Sơn lão nhân, nên nàng ta hoàn toàn không cho rằng Vân Hiểu Tình có thể đi vào được. Vì vậy, cũng không mở mắt để rít lên. Các người có mặt mũi đến đây à? Ở đi tìm thuốc giải cho ta. Ồ, Vân Hiểu Tình đã mỉm cười. Tề Lâm Mạn nghe thấy giọng nói của Vân Hiểu Tình lại giật mình. Làm sao người có thể vào đây? Cơ quan còn chưa đóng nên nàng ta vẫn nghe được tiếng tên bắn bằng kim đòi bắn đi. Vân Hiểu Tình lại không biết bỏ công, làm sao có thể xuyên qua trận pháp mũi tên mà vào đây được. Lời còn chưa dứt, Tề Lâm Mạn thấy ngực mình đau ngứa, đau đến độ nàng ta phải ngửa đầu ra sao. Vân Hiểu Tình, ngươi lại dám hạ độc ta? Nếu ta chết, sư huynh phải làm sao? Nếu ta chết thì sư huynh của ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Vân Hiểu Tình thong dong nhàn nhã ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn Tề Lâm Mạn đau đớn đến toát mồ hôi, sau đấy cười mỉa mai. Ngươi biết rõ Tiêu Quần Hạo trúng độc lại không thèm ngó ngàng, còn giấu thuốc giải trong tay, tại sao hắn phải lo cho ngươi? Cha ta vì hắn mà chết, hắn nợ cha ta một mạng. Tề Lâm Mạn lại rít đến. Nếu không phải tại hắn thì tại sao ta phải rơi vào bước đường hiện tại? Hắn nhất định phải che chở cho ta. Vân Hiểu Tình điếc nhìn Tề Lâm Mạn, đầu mày khẽ động. Đến lúc này không ngờ nàng còn thấy hơi thương Tiêu Quân Hạo. Hắn đối xử với Tề Lâm Mạn cũng gọi là hết lòng hết dạ, nhưng nào ngờ đến cuối cùng lại bị úp cái tội danh này vào trên đầu. Đúng là nhìn theo hướng nào Tiêu Quân Hạo cũng hết sức oan uổng. Nàng khép hờ mắt lại cười nhẹ. Hiện tại bản thân hắn còn khó bảo toàn, còn muốn che chở cho người à? Tề Lâm Mạn, ta nói thật với người nhé, hôm nay ngươi không giao thuốc giải ra thì lúc Tiêu Quân Hạo tắt thở cũng chính là lúc ngươi chầu trời. Mà trong thời gian này Tiêu Quân Hạo chịu bao nhiêu đau đớn, ta sẽ để người phải trả lại gấp 10 lần. Ngươi dám? Vân Hiểu Tình cũng không nói gì cả, cười tủm tỉm nhìn Tề Lâm Mạn, nhưng nụ cười của nàng lại lạnh tanh, rõ ràng mang theo mấy phần lạnh lùng và tàn ác. Tề Lâm Mạn nhìn ánh mắt của nàng mà không khỏi rùng mình. Trực giác nói với nàng ta rằng Vân Hiểu Tình thật sự sẽ làm được vậy. Tề Lâm Mạn vừa tức vừa gấp, Nhất tài lệnh đánh về phía Vân Hiệu Tinh, nhưng vừa cử động thì nàng ta đã cảm thấy lục bộ ngũ tạng của mình đau đớn, miệng vừa mới mở tự nôn máu đen ra. Vả lại không biết có phải ảo giác hay không, nàng ta cảm thấy cơ thể mình giống như một cái màn thầu lên men nở phồng ra, mắt trần cũng thấy được cánh tay đang trở nên to hơn. Tề Lâm Mạn theo bản năng sờ lên mặt, cũng cảm thấy mặt mình sưng vù đang phình ra, chỉ cần chạm vào sẽ đau đớn bỗng rát, giống như da thịt kéo căng đến cực hạn, động vào một cái máu thịt sẽ bong ra. Nào, nhìn sang đây, Vân Hiệu Tình đầy chợt nói. Tề Lâm Mạn theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn rơi vào một chiếc gương, sau đó thấy bản thân mình đang sưng vù lên trong gương rất rõ nét. Chỉ mới qua một lúc thôi mà dường như cả người nàng ta đã sưng to lên một vòng, da thịt càng đỏ lên, có thể mơ hồ nhìn thấy được tơ máu màu nhạt. Đồng tử của Tề Lâm Mạn cũng trừng to lên vô vọng, nó vui vẻ không thể nào tin được. Ngươi đã làm gì ta? Nàng ta hét lên như vậy, vốn dĩ da mặt đã bị kéo căng đến cực mỏng, giờ lại mỏng hơn, máu tươi chậm rãi rỉ ra dưới da, lại thêm tóc tai nàng ta bù xù, nhìn nước quả không khác gì là một con ác quỷ. Vân Hiệu Tình cười hiếp mắt rồi lại nói, cũng chẳng làm gì cả, chỉ là độc này không những tổn thương phổi của ngươi, còn làm cho ngươi trở nên mập ú trong vài canh giờ ngắn ngủi. Ngươi là người tập võ, chẳng cũng biết cơ thể ngươi có giới hạn, da dẻ cũng có giới hạn. Đến lúc đó, cho dù ngươi có hối hận, cho dù đã giải được độc, làn da của ngươi sẽ không trở lại như cũ được nữa đâu. Gương mặt của Tề Lâm Mạn lộ ra nỗi sợ hãi vô cùng chân thật. Đương nhiên nàng ta hiểu ý của Vân Hiệu Tinh, sử dụng cơ thể quá độ thì không thể phục hồi được, một khi kéo căng da thì dù nàng ta có gầy đi cũng sẽ xuất hiện những vết rạn không thể cứu chữa trên da. Đến lúc đó dù nàng ta có dùng loại thuốc tốt nhất cũng chẳng có tác dụng gì. Nàng ta chỉ mới qua sinh thần 16, chỉ cần nghĩ đến sau này nàng ta rất có khả năng sẽ khoác lớp da già nua này. Nàng ta chỉ ước gì có thể chết luôn cho xong. Ta không muốn, nàng ta hét lên vô cùng thảm thiết. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn nàng ta, cũng không nói gì cả. Đương nhiên nàng biết chiều này của nàng quá mức thâm độc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tề Lâm Mạn cấu kết với ám dạ minh, không chỉ giết người mà còn mượn đao giết người, nếu nàng không kịp thời điều chế ra thuốc giải thì trong Tiêu Quân Hạo và Châu Nhiên nhất định phải có một người chết. Bọn chúng hại người như vậy thì cũng đừng trách nàng xuống tay độc ác. Tề Lâm Mạn nhìn nét mặt thản nhiên của Vân Hiệu Tình, cơ thể không khống chế được mà run lên. Nàng ta tin chắc Vân Hiệu Tình sẽ thật sự biến nàng ta thành một con heo mập ú, biến thành một bà già. Tề Lâm Mạn sắp khóc đến nơi, hoảng động vườn tại định túm lấy Vân Hiệu Tình, lại thảm thương nói, đừng mà tỷ tỷ. Vân đại tiểu thư, ta biết sai rồi, cho ta thuốc giải đi, sau này ta sẽ không dám nữa. Vân Hiệu Tình hững hờ lùi lại hai bước, né tránh tài của Tề Lâm Mạn. Vậy thì lấy thuốc giải ra đổi. Ta không có thuốc giải mà, ta thật sự không có thuốc giải. Tề Lâm Mạn hoảng loạn, lại rất sợ hãi Vân Hiệu Tình sẽ không tin, vội nói, ta thật sự không có. Nếu ta có thuốc giải thì ta nghĩ cách cho sư huynh dùng từ lâu rồi. Vân Hiệu Tình à, ngươi tin ta đi, ta không có ngốc. Sư huynh trúng độc sẽ ra chuyện thì ta có lợi ích gì? Hiện tại hắn là niềm hy vọng duy nhất của ta đấy. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình hơi chuyển động. Thật ra nàng tin lời của Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn biết Tiêu Quân Hạo rất xem trọng tình nghĩa. Nếu nàng ta có thể đưa thuốc giải ra, cho dù thuốc giải này từ đâu mà có, Tiêu Quân Hạo vẫn ghi nhớ điều tốt đẹp của Tề Lâm Mạn. Nhưng vốn dĩ nàng cũng chẳng hy vọng Tề Lâm Mạn sẽ giao ra thuốc giải. Nàng nói, độc này rốt cuộc là ai đưa cho ngươi? Nét mặt của Tề Lâm Mạn hơi luống cuống, nàng ta đang nhanh chóng nhìn Vân Hiệu Tình một cái, trên mặt lộ ra vài phần do dự. Vân Hiệu Tình quét mắt qua, lười biếng chế giễu nàng ta. Tề Lâm Mạn, bây giờ ngươi còn chưa nhìn ra được trong ánh mắt của ám dạ minh, ngươi chỉ là một kẻ bị vứt bỏ hàng thật giá thật thôi sao? Nếu không phải, tại sao từ nãy đến giờ ám dạ minh vẫn bỏ mặc ngươi? Tề Lâm Mạn cứng đờ người, không nói được câu nào, nhưng cảm giác nứt toát đau đớn nơi da thịt kéo lý trí của nàng ta quay trở về. Nàng ta nghiến răng, ngươi cũng biết ám dạ minh luôn rồi, tại sao còn hỏi ta? Ngươi có giỏi thì đi tìm bọn chúng đi. Vân Hiệu Tình hờ hững nhìn nàng ta. Bây giờ mạng của ngươi đang trong tay ta, ngươi phải nghe lời ta, chứ không phải ta nghe lời ngươi. Trong lòng của Tề Nam Mạn tuyệt vọng. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Ta muốn nhược điểm có liên quan đến ám dạ mình trong tay ngươi. Vân Hiệu Tình lạnh lùng. Tề Nam Mạn à, ngươi không ngốc. Ám dạ mình lợi dụng ngươi, ngươi sẽ vô duyên vô cớ để mặc cho bọn chúng lợi dụng ngươi chắc. Đương nhiên ngươi sẽ nắm được điểm yếu của bọn chúng rồi. Tề Nam Mạn chợt ngước phát lên, nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, bỗng phản ứng lại. Vân Hiệu Tình à, ngươi muốn lợi dụng ta để đối phó với ám dạ mình à? Ta biết rồi, ngươi hoàn toàn không tìm được tung tích của ám dạ mình. Phải thì sao, mà không phải thì sao cơ chứ? Vân Hiệu Tình liếc nàng ta bằng nửa con mắt. Tề Nam Mạn nằm mộng trên đất. Ngươi cảm thấy hiện giờ ngươi còn vốn liếng để trả giá với ta hả? Hẹo. Tự cuối cùng giống như một cây kim đâm thẳng vào tim Tề Nam Mạn. Đáy mắt nàng ta chỉ hận không thể phun ra lửa, lại hận không thể nghiền nát Vân Hiệu Tình. Nhưng nàng ta cũng biết, hiện tại nàng ta hoàn toàn không phải đối thủ của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhìn Tề Nam Mạn đăm đăm. Tề Nam Mạn, ngươi nghĩ kỹ chưa? Tề Nam Mạn đã nghiến răng, khẽ hít sâu một hơi, cắn răng nói. Được, ta nói cho ngươi nghe, bây giờ ngươi đưa thuốc giải cho ta ngay, giải độc xong ta mới nói cho ngươi nghe. Vân Hiệu Tình này mỉm cười, vừa nâng tay lên, một viên thuốc tròn trong tay ném qua. Tề Nam Mạn vội đón lấy viên thuốc cho ngài vào miệng. Hiệu quả của thuốc rất nhanh, nàng ta cảm thấy da thịt căng phồng của mình thoáng chốc nhẹ nhõm. Tuy nhiên cuối cùng con quái vật đang kéo căng da thịt trong cơ thể đã chịu ngừng lại. Cuối cùng nàng ta thở phào, nhưng cho dù như vậy thì phổi của nàng ta vẫn cực kỳ đau, không hít thở được, gần như làm nàng ta đau đến mức ngất đi. Nàng ta vừa kinh ngạc vừa tức tối, cuối cùng nói. Vân Hiệu Tình, ngươi gạt ta. Vân Hiệu Tình phì cười, biến nhán nói. Ta gạt ngươi làm gì chứ? Thuốc này chỉ giải 1/3 số độc trong người ngươi thôi, không thể cho ngươi biến thành heo nhanh đến vậy. Nhưng chỉ cần ngươi không thành thật, thì lượng độc còn lại không những đủ giết ngươi, mà vẫn có thể biến ngươi thành heo. Có điều không phải heo mập, mà là một con heo gầy. Vân Hiệu Tình, ngươi... Tề Nam Mạn thét lên rồi định đứng dậy, nhưng bên ngoài bất chợt có ánh lửa sáng choang, giống như lửa từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trong sân. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình hơi thay đổi, không thèm để ý Tề Nam Mạn, vội vàng bước nhanh ra khỏi gian nhà. Đang thấy Lưu Đoạn đang sải bước qua đây, gấp gáp nói. Đại tiểu thư à, xảy ra chuyện rồi. Thật ra không cần Lưu Đoạn nói, Vân Hiệu Tình cũng đã nhìn thấy phòng chính đang bốc cháy ở phía xa. Rõ ràng có người thừa dịp ban đêm trời tối bắn một lọ phi hỏa tình từ chỗ bí mật, không những làm nổ gian nhà mà còn gây hỏa hoạn. Tề Nam Mạn cũng dạy dụ qua đây, vừa nhìn thấy tình hình hiện tại, nàng ta không nhìn được mà hít một hơi khí lạnh, mặt cắt không còn giọt máu để rít đến. Là ám dạ minh, là người của ám dạ minh, bọn chúng muốn diệt khẩu ta. Em tặc tử này, sao bọn chúng dám hả? Vân Hiệu Tình liếc nhìn nàng ta, cười lạnh lùng. Bảo hộ lột dạ, ngược lại bị cắn. Đạo lý này ngươi không biết hả? Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Khác với sân trước đầy rẫy cơ quan, sân sau hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nhưng cũng chính trong bóng tối thế này khiến khắp nơi dường như đều là sát ý. Gió thổi, hạt hót, cây cỏ đều như binh lính. Tề Nam Mạn cũng nhìn về phía chỗ tối, thình lình cài then cửa. Vân Hiệu Tình không biết võ công, thì lực không đủ nên nhìn không rõ cốt chuột chỗ đó đang ẩn giấu điều gì. Nhưng Tề Nam Mạn là người biết võ, đương nhiên nhìn ra nơi đó có bóng người trùng điệp, không ngờ có nhiều người ẩn nấp như vậy. Mà những người này là vì điều gì mà đến, không cần nói thì cũng đã rõ. Nàng lập tức nhìn sang Vân Hiệu Tình ở cạnh, ngón tay hơi nhúc nhích. Chỉ cần bây giờ nàng ta khống chế được Vân Hiệu Tình, nó không chừng nàng ta có thể dùng Vân Hiệu Tình để trao đổi, có thể chuyển bại thành thắng. Vân Hiệu Tình giống như có mắt phía sau lại nói. Độc trên người ngươi, trên trời đất này chỉ có một mình ta giải được. Tề Nam Mạn, ngươi có chắc ngươi có thể lấy được phương pháp giải độc từ miệng ta không? Tề Nam Mạn vừa đưa tay ra bỗng dừng lại. Nàng ta không ngốc, đương nhiên hiểu ý của Vân Hiệu Tình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Nàng ta vì những điều này bị Vân Hiểu Tình kiềm chế, lòng nàng ta bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vân Hiểu Tình điếc nhìn nàng ta, lại lạnh giọng nói: "Ngươi thật sự cho rằng ám dạ mình chỉ đến vì ta rồi sao? Ngươi thật sự cho rằng bọn chúng sẽ tha cho ngươi sao?" Tệ Lâm Mạn cứng đờ cả người. Nàng ta không thể thừa nhận Vân Hiểu Tình đã nói trúng tâm sự của nàng ta. Nàng ta thật sự cho rằng chỉ cần khống chế được Vân Hiểu Tình thì mọi sự sẽ bình yên. Vân Hiểu Tình quét mắt qua, dịu cợt nói: "Tệ Lâm Mạn, ngươi thật sự cho rằng mình xinh đẹp lắm sao?" Tệ Lâm Mạn giống như ăn một bạt tai, lại nghiến răng: "Vân Hiểu Tình, ngươi nói nhẹ nhàng gớm nhỉ? Ám dạ mình hung hãn như vậy, ngươi đối phó được sao?" Vân Hiểu Tình không quan tâm lắm: "Ám dạ mình có người thì ta cũng không phải không có người. Chỉ cần ngươi bỏ dở những cơ quan thì ám vệ của Tiêu Quân Hạo sẽ không tha đám sát thủ của ám dạ mình." Về chuyện này, nàng ta vẫn tin tưởng Tiêu Quân Hạo. Tệ Đâm Mạng ngây người, Vân Hiểu Tình quét mắt sang: "Sao nào, không chịu à? Đã đến nước này rồi, Tệ Đâm Mạng, ngươi còn muốn đề phòng ta nữa sao?" Tệ Lâm Mạn hơi nghiến răng rồi đi hướng sương phòng phía đông, nhưng nàng ta vừa đi hai bước đã thấy có một mũi tên bắn từ trên trời bắn thẳng xuống bên đó. Vì hỏa lưu tình lập tức phát nổ, chớp mắt sau đó đã nổ tung vị trí đó thành một biển lửa. Tệ Lâm Mạn theo bản năng lùi về sau nửa bước, cuối cùng sắc mặt thay đổi. "Cơ quan ở bên đấy." Nụ cười trên mặt Vân Hiểu Tình cứng đờ. "Ngươi lừa ta có phải không? Sao chỉ có một cơ quan được?" Tề Lâm Mạn không khống chế được mà run lên, trên mặt toàn là sợ hãi. Là thật đó, cha ta thiết kế những cơ quan này chỉ để thưởng thức thôi, không phải vì điều gì khác. Vậy nên chỉ thiết kế một cơ quan cực kỳ đơn giản, chỉ cần rút nút ấn ra là được." Nàng ta nhìn Vân Hiểu Tình chằm chằm, trong mắt toàn sự kinh hoàng. "Nhưng hiện tại nút ấn của cơ quan bị hủy, cho dù ta muốn đóng nó lại cũng không đóng được." Mặt Vân Hiểu Tình lập tức biến sắc. "Cơ quan không đóng được thì ám vệ bị cơ quan ngăn cản sẽ không cách nào vào được. Không có viện binh, chỉ dựa vào ba người họ hoàn toàn không thể địch lại sát thủ của ám dạ mình." Tệ Lâm Mạn vừa hoảng loạn vừa sợ hãi lại đích đến: "Vân Hiểu Tình, tất cả đều tại ngươi. Nếu hôm nay ta chết nơi đây thì chính là tại ngươi đấy." Vân Hiểu Tình tát một cái thật mạnh lên trên mặt của Tệ Lâm Mạn, đánh đến độ Tệ Lâm Mạn đảo đảo. Trên mặt nàng ta toàn là máu tươi, ngã ngửa ra sau trực tiếp ngất xỉu. Vân Hiểu Tình không thèm nhìn nàng ta, lớn giọng gọi Lưu Đoạn đang ngay ngửa bên cạnh: "Lưu Đoạn, đưa nàng ta đi trước đi." Lưu Đoạn tỉnh táo lại, nhìn Tề Lâm Mạn vẫn đang chưa hôn mê hoàn toàn, gương mặt chất phát lộ ra sự khó xử. "Đại tiểu thư, chuyện này thuộc hạ không làm được." Trong lòng Vân Hiểu Tình bỗng dưng thấy hơi bất an, lập tức nói: "Lưu Đoạn, người..." Một tay Lưu Đoạn tóm lấy Tề Lâm Mạn, tay còn lại tóm lấy Vân Hiểu Tình, thình lình dùng sức ném hai người lên chỗ cao. "Đi." Vân Hiểu Tình chỉ thấy cơ thể mình nhẹ bẩn, đợi đến lúc nàng phản ứng lại thì dưới chân rắn chắc, mới phát hiện ra mình và Tề Lâm Mạn bị ném lên chỗ cao. Dưới chân hai người là một ô sàn bằng phẳng công nhân dùng để sửa chữa nóc nhà. Ô sàn này cách mặt đất tầm 4-5 trượng, chỉ đủ cho một người đứng. May mà Vân Hiểu Tình và Tề Lâm Mạn hai nữ tử thon gậy, nếu không thì không đứng được. Vân Hiểu Tình đẩy Tề Lâm Mạn đang mê man vào trong góc, nàng ngước lên thấy động tĩnh không ổn, đã có người áo đen xông về bên này. Nét mặt nàng hơi thay đổi, lập tức nhìn sang Lưu Đoạn: "Lưu Đoạn, ngươi đẩy ta xuống." Lưu Đoạn ném họ lên trên, rõ ràng định một mình chống địch, nhưng những tên áo đen này có thể xông vào rừng trúc không phát ra tiếng động nào như vậy thì tuyệt đối không phải người bình thường. Cho dù Lưu Đoạn có giỏi đến đâu thì hai quyền khó địch bốn tải, sao có thể chống lại được nhiều người như vậy. Lưu Đoạn ngẩng đầu nhìn Vân Hiểu Tình, chắp tay nói: "Đại tiểu thư, điện hạ bảo hộ thuộc hạ bảo vệ đại tiểu thư, đương nhiên không thể để tiểu thư có bất kỳ tổn hại nào." "Lưu Đoạn!" Vân Hiểu Tình kinh hãi thốt lên. Lưu Đoạn cười thật thà rồi không trả lời nữa, lưng xoay lại, hai tay giang ra, trường đạo đã rời khỏi vỏ. Đám người áo đen nhìn nhau một cái trực tiếp xông qua. Vân Hiểu Tình đứng trên cao, vành mắt như sắp nứt ra, chỉ ước gì có thể nhảy từ trên cao xuống ngay lập tức. Nhưng dường như Lưu Đoạn sớm dự đoán nàng muốn giúp đỡ hắn, nên hắn ta cố ý ném nàng lên chỗ cao. Khoảng cách cao thế này, nhảy xuống không chết thì cũng khỏe. Đến lúc đó không chỉ không giúp được Lưu Đoạn, còn gây thêm phiền phức cho hắn ta. Giờ đây mọi người đang nhìn, còn có cả Tề Lâm Mạn đang ở bên cạnh nàng cũng không vào phòng thí nghiệm được. Nhưng cả người nàng từ trên xuống dưới trừ phấn độc ra chỉ còn lại một thanh nỏ. Cung tiễn mạnh ở chỗ tiễn mỹ tinh xảo, hai thứ này rất thử thách cự ly, khoảng cách khá xa thế này căn bản cũng vô ích. Thấy Lưu Đoạn bị kẻ áo đen bao vây mấy vòng, tuy Lưu Đoạn kiêu dũng hùng mãnh nhưng mà thời gian chưa bao lâu đã thấy máu đổ, vả lại thương thế không nhẹ, nếu còn tiếp tục thế này hoàn toàn không chống đỡ được bao lâu. Vân Hiệu Tình đột nhiên nắm chặt lan can của sàn, nàng phải bình tĩnh lại. Vân Hiệu Tình nhìn những kẻ áo đen chen chúc bên dưới, với độ cao hiện tại của nàng vẫn loáng thoáng thấy được những người bị cơ quan chặn lại và cả Vũ Tùng tức giận nóng vội hô gọi bên dưới sườn núi. Nàng hít sâu, lập tức xoay người vào Tề Lâm Mạn đang hôn mê bất tỉnh, một cái tát thật mạnh dán mặt xuống mặt nàng ta. Tề Lâm Mạn hơi rên lên, cuối cùng cũng động đậy. Trước tiên nàng ta ngước nhìn Vân Hiệu Tình, còn chưa kịp nổi nóng đã nhìn thấy người áo đen bên dưới đài cao, làm nàng ta hít một ngụm khí lạnh, trên mặt toàn vẻ sợ hãi không thể nào che giấu được. Thế này là thế nào sao? Vân Hiệu Tình nhìn Lưu Đoạn lùi một bước, tên áo đen đang đến gần đài cao, cái giá phải trả là vùng thắt lưng hắn ta trúng một đao, máu tươi đầm đìa, rõ ràng vết thương không hề nhẹ. Ánh mắt của nàng hơi lạnh đi, lập tức đưa tay siết cổ Tề Lâm Mạn, lạnh giọng nói: đây này là địa bàn của ngươi, ngươi chắc phải biết đường tắt, trừ con đường có cơ quan đó ra còn đường nào khác không? Tề Lâm Mạn không kịp trở tay sặc sụa: ta không biết. Ngươi không biết à? Tề Lâm Mạn, tâm kế ngươi sâu xa, sao có thể không để lại bất cứ đường lùi nào cho bản thân? Giọng Vân Hiệu Tình lạnh như băng: ngươi còn không nói bây giờ ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi dám? Vân Hiệu Tình tát một bàn tay thật mạnh vào mặt của Tề Lâm Mạn: ngươi có nói không? Không nói ta sẽ ném ngươi xuống. Đám người bọn chúng có thể xông vào đây thì đã không tính quan tâm người sống hay chết đâu. Tề Lâm Mạn nước mắt nước mũi giàn giụa: ta không biết, ta thật sự không biết. Đây là nơi của cha ta ở, ta đâu có biết. Nói hay không? Vân Hiệu Tình siết chặt cổ của nàng ta. Tề Lâm Mạn chỉ thấy cổ họng đau đớn, không khí trong ngực biến mất sạch sẽ. Cơn đau đớn lúc sắp chết cuối cùng làm cho nàng ta moi ra được chút gì đó trong ký ức, vội nói: tường đá có cơ quan, ở góc bên dưới cạnh miệng giếng trước mặt có chốt mở, chỉ cần mở nó có thể mở được tường đá. Ánh mắt Vân Hiệu Tình thoáng qua một tia vui mừng. Chỉ cần tường đá có thể mở ra thì đội Vũ Tùng có thể vào đây, chỉ cần Vũ Tùng vào được đây sẽ có viện binh. Nàng cúi đầu nhìn Lưu Đoạn. Lưu Đoạn tả sông hữu đột, đã không còn chống đỡ nổi, muốn Lưu Đoạn đi mở cơ quan hầu như là chuyện không thể nào, ngược lại còn dễ lộ sơ hở. Ánh mắt của nàng lóe lên, cuối cùng hạ quyết tâm, lập tức túm chặt cổ áo của Tề Lâm Mạn. Cởi quần áo ra! Tề Lâm Mạn hét lên: ngươi cởi quần áo của ta để làm gì? Hiện tại nàng ta trúng độc nặng, làm sao chống lại được sức của Vân Hiệu Tình, thế là bị Vân Hiệu Tình thành thạo lột áo ngoài ra. Vân Hiệu Tình cũng cởi quần áo mình, ngoảnh đầu nhìn dáng vẻ thất thiếu của Tề Lâm Mạn, không nhìn được nói: ngươi cũng là nữ nhị chốn giang hồ, sao mà để ý chi li lắm hả? Chẳng khác gì một quý nữ không gặp người ngoài vậy. Tề Lâm Mạn muốn nói gì đó, nhưng lời đang định nói thì lại nuốt ngược trở về, trợn mắt nhìn Vân Hiệu Tình xé quần áo hai người thành hai dải dài, rồi cột chúng lại thành dây thừng. Nàng ta không khỏi ngây người: ngươi muốn làm gì hả? Đưa người xuống dưới. Vân Hiệu Tình đầy mỉm cười. Tề Lâm Mạn hít một ngụm khí lạnh thét chói tai: ta không xuống, bây giờ ngươi để ta xuống chính là cho ta chết đấy. Không muốn xuống à? Vân Hiệu Tình nói. Tề Lâm Mạn đã hét lên: đương nhiên ta không muốn. Lời chưa nói hết đã bị Vân Hiệu Tình đành giọng cắt ngang: nếu không muốn thì ngồi im, đừng để đám người đó biết là ta xuống. Nếu không đến lúc đó ta chết rồi thì người cũng không trốn thoát đâu. Ánh mắt của Tề Lâm Mạn hơi đổi, nhìn Vân Hiệu Tình đăm đăm, giống như nhìn một con ngốc. Ngươi muốn xuống dưới hả? Ngươi điên rồi à? Tuy Tề Lâm Mạn bất hòa với Vân Hiệu Tình, thậm chí có thể nói là kẻ thù không đội trời chung, nhưng nàng ta cũng biết nếu Tiêu Quân Hạo đã hạ lệnh thì người của hắn chắc chắn không thể nào để Vân Hiểu Tình xảy ra chuyện. Chỉ cần đợi họ một chút nữa, chắc chắn có thể đợi được cứu binh. Tề Lâm Mạn nói. Người xuống đó không phải là đi chết sao? Tên ám vệ bên dưới kia đương nhiên sẽ chống đỡ đến khi viện binh đến mà. Hắn tạ tên là Lưu Đoạn. Dĩ nhiên Vân Hiểu Tình hiểu ý của Tề Lâm Mạn, nàng chào mại nhìn Tề Lâm Mạn, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn tạ cũng có cha có mẹ, có huynh đệ tỷ muội, dựa vào đậu để hắn nộp mạng oan uổng thay cho người. Tề Lâm Mạn nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ không thể tin nổi, lẩm nhẩm, người điên rồi, điên thật rồi. Trên đời này đã có người nào mạo hiểm vì một tên nô tài không phải điên thì là thế nào cơ chứ? Vân Hiểu Tình biến nhát nhìn Tề Lâm Mạn một lần nữa rồi thắt chặt dây thừng vải lên trên cành trúc, sau đó một tay ôm lấy thân trúc, dùng sức lắc nhẹ vài cái nhẹ nhàng đáp đất. Sau đấy nàng thở hắt ra. Cũng may mấy ngày nay nàng luyện công tay chân cũng linh hoạt, nếu không thật sự không chắc có thể chống đỡ được. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh một lát, cấp tốc xác nhận vị trí của mình, rồi lại nhìn sang hai bên, quả nhiên thấy cái giếng cạn kia. Nàng hơi híp mắt lại, lập tức chạy về phía bên kia. Nàng cố gắng giảm nhỏ tiếng đến hết mức có thể, nhưng dù sao người đến cũng là người của ám dạ mình. Những sát thủ này đều là những kẻ liếm máu trên lưỡi đao, chỉ nhai mắt là nhận ra ngay. Bên đây có người. Sắc mặt Vân Hiểu Tình thay đổi, nàng chạy thục mạng về bên kia. Chỉ là tốc độ của nàng có nhanh thì tốc độ của những sát thủ kia càng nhanh hơn. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, gần như đang đã thấy được tiếng rít sau lưng. Nhưng lúc này đã không còn kịp để ngoái đầu lại nữa. Nàng khẽ cắn răng, cũng không quay đầu mà bổ nhào về phía cạnh giếng, đưa tay đeo vào nút mà Tề Lâm Mạn đã nói khi trước, dùng sức ấn xuống. Không ấn xuống được, tim của Vân Hiểu Tình đập lỡ một nhịp. Sau đấy lập tức phẫn nộ, không ngờ Tề Lâm Mạn lại lừa nàng. Không ngờ nàng cũng bị Tề Lâm Mạn lừa gạt. Làm gì có lý nào như vậy? Đại tiểu thư, tiếng hồ hoáng của Lưu Đoạn vang đến. Coi chừng. Thật ra không cần Lưu Đoạn nói, Vân Hiệu Tình cũng cảm giác được lưỡi đào sắc bén và tiếng gió lạnh thấu xương sau lưng. Nhưng nàng không tránh được nữa, cho dù muốn tránh cũng hoàn toàn không tránh kịp. Nàng hơi cắn răng, lập tức quyết định trình diễn cảnh người sống sờ sờ đột nhiên biến mất. Nàng mặc kệ có gây ra sóng gió gì không, còn sống là quan trọng hơn cả. Nàng phải lập tức trốn vào phòng thí nghiệm ngay. Ngay khoảnh khắc nàng nghĩ đến đây thì khóe mắt chợt liếc thấy một bóng hình quen thuộc cách đấy không xa. Nàng khẽ giật mình, nhưng ngay lúc nàng giật mình đó, sát khí đã đến trước mắt. Nàng không còn thời gian để tránh nữa. Nàng cắn răng, nhắm mắt, chờ đợi đau đớn như trong tưởng tượng. Đạn, một tiếng két vang lên trên đỉnh đầu nàng. Vân Hiểu Tình chỉ cảm thấy tóc bị buông lỏng, dây búi tóc bị kim quang cắt ra, mái tóc đen dài xõa xuống che mất tầm mắt của nàng. Sau đấy nàng lập tức bị kéo vào trong lồng ngực quen thuộc. Cái ôm kia còn được mùi thuốc, là mùi hương vô cùng quen thuộc. Nàng không khỏi ngước mắt lên, sau đó trông thấy gương mặt trắng bệch cực kỳ lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo. Nàng gần như giật thót lên rồi lại nói, Tiêu Quân Hạo, sao người lại đến đây? Thuốc nàng đã dùng nên nàng hiểu rất rõ, ít nhất Tiêu Quân Hạo cũng phải hôn mê 6 canh giờ, sao đã tỉnh lại trong thời gian ngắn như thế này. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, trong lòng chợt dấy lên rất nhiều cảm xúc. Thật sự không biết nên bóp chết nàng hay ôm nàng nữa. Cảm xúc dần trào cuồn cuộn, cuối cùng biết thành tức giận mà khẽ quát, Bộ Ảnh, bảo vệ nàng ấy. Vân Hiểu Tình sững sờ, sau đấy lập tức bị Tiêu Quân Hạo đẩy sang một bên. Nàng vừa quay đầu đã thấy Tiêu Quân Hạo xông về phía sát thủ ám dạ mình. Thân hình cường tráng trong màn đêm thật sự tuấn đãng xuất thần, không nói nên lời. Mỗi một động tác đều nhanh gọn, không mà tả được, hoàn toàn khớp với danh hiệu chiến thần của hắn. Vân Hiểu Tình nhìn bóng người đang chém giết kia, trái tim như bị thứ gì đó kích thích, không nhịn được mà hơi mỉm mòi lại. Đại tiểu thư, người bình yên vô sự thì tốt quá rồi, người không biết đâu, khi điện hạ tỉnh lại, sắc mặt như muốn nuốt luôn thuộc hạ vậy. Vô Ảnh ở bên cạnh bắt đầu lại nhải. Vân Hiểu Tình lấy lại tinh thần, cố gắng để chút cảm xúc này xuống, lập tức tỉnh táo nói, cơ quan bên kia đâu rồi, đóng chưa? Vô Ảnh vội nói, người yên tâm, điện hạ vừa đến đã sai thuộc hạ đi đóng rồi. Chẳng phải Tề Lâm Mạn bảo không đóng được sao? Vân Hiểu Tịnh đầy kinh ngạc. Bồ Ảnh hò một tiếng rồi nói nhỏ: "Nói đơn giản thì lúc trước Huyền Sơn đạo nhân ở trong phủ chúng ta dưỡng thương, nhưng khi ấy Tề Trắc Phi chỉ một lòng muốn gả vào phủ, hoàn toàn không đặt tâm tư lên người Huyền Sơn đạo nhân. Chỉ những lúc cày gỗ cãi nhau với điền hạ, Tề Trắc Phi mới tới rừng trúc này, sao biết được tình hình cụ thể cơ quan ở nơi nào cơ chứ?" Vân Hiểu Tình không nhìn được nhìn cái nút ở giếng kia, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện cái nút kia được khảm luôn vào giếng. Chỉ là khi nãy ở cách xa, mọi chuyện cực kỳ khẩn cấp nên nàng không phát giác được. Ánh mắt nàng lập tức lạnh đi. Tệ làm mạng đâu, không ngờ đã dám dùng loại chuyện như thế này để lừa nàng. E là tệ làm mạng không cần mạng nữa. Vô Ảnh vội nói: "Đã sai người bắt Tề Trắc Phi lại rồi." Vân Hiểu Tình liếc mắt sáng, quả nhiên thấy Tề làm mạng bị người ta kéo từ trên đài cao xuống. Nàng ta trúng độc không nhẹ, toàn thân không còn chút sức lực nào, cả người rụ rượi trên mặt đất như bùn nhão, nhưng trong đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Quân Hạo, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bàng hoàng. Sau đấy, nàng ta lập tức dời mắt sang nơi khác, nhìn về phía Vân Hiểu Tình, trong ánh mắt tràn ngập sự oán giận. "Vân Hiểu Tình, ngươi gạt ta." "Không phải, nàng ta chưa từng trúng loại độc kia. Nàng ta biết rõ sau khi trúng độc đó, cả người đều không còn chút sức lực nào. Đừng hơn nữa, khi hải đàn điện cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hoàn toàn không có khả năng dùng võ. Nhưng Tiêu Quân Hạo giờ tài nhất chừng đều không bị ảnh hưởng gì cả, rõ ràng chưa trúng độc. Hơn nữa, nói đúng hơn, độc trên người hắn đã được giải rồi. Thế mà vừa nãy, Vân Hiểu Tình luôn miệng đòi thuốc giải của nàng ta, rõ ràng đang lừa nàng ta." Vân Hiểu Tình đang cười khẩy: "Ta lừa ngươi sao? Chẳng lẽ không phải ngươi gạt ta à?" Nàng vừa nói vừa nhìn cái nút bên miệng giếng, nhưng Tề Lâm Mạn như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, nó vui vẻ không thể tin. "Rõ ràng cái này cha ta nói cho ta biết, sao cha ta lại gạt ta cơ chứ?" Vân Hiểu Tình nhìn dáng vẻ chịu đả kích của Tề Lâm Mạn, ánh mắt khẽ động, không nhìn được quay đầu nhìn cái nút. Sao Huyền Sơn lão nhân lại lừa gạt Tề Lâm Mạn? Lừa nàng có lợi gì cơ chứ? Vô Ảnh không nhìn được mà cười chế giễu. Vân Hiểu Tình không khỏi liếc nhìn Vô Ảnh. Vô Ảnh hò khàn rồi nói nhỏ: "Tuy Tề Trắc Phi là con gái độc nhất của Huyền Sơn đạo nhân, nhưng từ nhỏ đều sống an nhàn sung sướng, lớn lên bên cạnh đảo phụ nhân, tính cách không hợp với Huyền Sơn đạo nhân. Có điều nàng ta biết điện hạ rất trọng tình trọng nghĩa, cũng luôn xem trọng Huyền Sơn đạo nhân, cho nên mỗi lần nàng ta muốn điều gì, biết điện hạ không chịu, đều sẽ lôi Huyền Sơn đạo nhân ra." Vân Hiểu Tình không nhìn được mà nói: "Huyền Sơn đạo nhân này đúng là quá xui, lại sinh ra một đứa con gái như vậy. Nhưng mà con nuôi không có dạy là lỗi của cha, cũng chính là sai lầm của ông ấy." Lòng của Vô Ảnh u sầu, nhưng cũng không tiện đồng tình với Vân Hiểu Tình, đành phải ậm ờ đáp. Mặc dù Vân Hiểu Tình nói chuyện với Vô Ảnh, nhưng sự chú ý vẫn dồn về cuộc chiến. Sau khi phát hiện dù Tiêu Quân Hạo bị thương nặng chưa khỏi, nhưng mà dư sức đối phó với những tên sát thủ của ám dạ mình này, nàng liền nhẹ nhõm hơn. Sau đó trông thấy Lưu Đoạn được người khác đỡ xuống, nàng lập tức đi tới, vừa trông thấy vết thương của Lưu Đoạn, vẻ mặt nàng chợt thay đổi. Vết thương của hắn cực kỳ nghiêm trọng, trên người hắn ta có vài chỗ đâm xuyên qua, dù là chỗ không bị xuyên qua cũng đâm rất sâu, đã nhìn thấy cả xương cốt và nội tạng. Sắc mặt nàng khẽ biến, lập tức nói: "Đưa hắn tới phòng trúc, ta phải cấp cứu cho hắn ngay." Mấy người Vô Ảnh cũng biết chuyện khẩn cấp, bèn nhanh chóng dẫn hắn ta vào. Vân Hiểu Tình rửa tay sạch sẽ rồi chuẩn bị đi vào ngay, nhưng khi đi tới cửa không nhìn được quay đầu nhìn. Tiêu Quân Hạo vẫn đang trong cuộc chiến, dường như nhận được ánh mắt chăm chú của nàng, hắn cũng quay đầu nhìn sang, ánh mắt nàng trĩu. "Yên tâm, có ta nơi đây rồi." Vân Hiểu Tình liếc nhìn hắn, không hiểu sao trái tim lại dấy lên chút cảm xúc, nàng nhanh chóng kìm nén xuống. "Nàng cũng phải cứu người, không được nghĩ những thứ này." Vết thương của Lưu Đoạn nghiêm trọng hơn nàng nghĩ, y thuật của nàng được mài dũa trong thời hiện đại và ở thành Bắc Chu, lại thêm thuốc quý mà Vô Ảnh mang tới, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn trong chốc lát. Còn về phần có sống được hay không, chỉ có thể trông chờ vào chính Lưu Đoạn. Nghĩ trên đây, Vân Hiểu Tình thấy tức giận không mà kìm nén được. Ám dạ mình nhằm vào nàng, việc gì phải liên lụy tới người vô tội cơ chứ. Thấy sắc mặt của Vân Hiểu Tình bất thường, Vô Ảnh vội vàng trấn an nàng. Người yên tâm, Lưu Đoạn cũng không phải lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, hắn nhất định có thể chống đỡ được thôi. Vân Hiểu Tình gật đầu nhưng cũng không muốn nói thêm điều gì. Thầy thuốc chữa bệnh chứ không thể chữa mạng. Mặc dù nàng cũng cảm thấy không cam lòng, nhưng dù sao nàng cũng không phải thần tiên. Đây cũng là nguyên nhân khi trước nàng chọn nguyên cứu virus. Nàng nói nhỏ, chăm sóc hắn cho thật tốt. Vâng. Trong lúc đang nói chuyện, tiếng động bên ngoài cũng dần dần lắng đi. Nàng đi ra ngoài, trông thấy Tiêu Quân Hạo bước vội tới, vẻ mặt nghiêm nghị. Lưu Đoạn sao rồi? Vân Hiểu Tình liếc nhìn hắn ta không nói gì cả. Đã không phải tin tức tốt thì nói cũng vô ích. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo cũng sai sầm. Hắn biết vết thương của Lưu Đoạn không nhẹ, nhưng cũng không ngờ lại nặng như vậy. Vân Hiểu Tình khẽ nói, việc này ta sẽ chịu trách nhiệm. Lưu Đoạn vì nàng mới xảy ra chuyện, đương nhiên Vân Hiểu Tình sẽ không bỏ mặc. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, việc này không cần nàng chịu trách nhiệm. Vân Hiểu Tình ngơ ngác, sau đấy trông thấy Tiêu Quân Hạo quay người lại, nàng chần chờ một lát vẫn là đi theo. Đi không bao lâu, liền thấy hai nữ ám vệ đỡ Tề Lâm Mạn tới. Tề Lâm Mạn thấy Tiêu Quân Hạo thì lập tức vồ đến. Sư huynh à, muội chỉ bất đắc dĩ thôi, muội bị ép. Tiêu Quân Hạo vùng phát tay lên, dường như muốn đánh xuống một cái thật mạnh, nhưng tại vừa giơ lên lại cứng đờ nơi đấy. Hắn ta như vậy, Tề Lâm Mạn tưởng hắn đã mềm lòng nên vội vàng bò tới giữ chặt vạt áo của hắn ta, không sức mướt nói, sư huynh à, là muội nhất thời hồ đồ, huynh tha cho muội lần này đi, muội thề về sau muội nhất định sẽ tuân thủ quy củ, nhất định sẽ nghe lời. Tiêu Quân Hạo nhìn nữ tử khóc lóc sức mướt, trong đôi mắt đen nhánh toàn sự thất vọng và phẫn nộ không thể che giấu được. Mặc dù hắn vẫn chưa biết Tề Lâm Mạn và ám dạ mình có quan hệ thế nào, nhưng hắn cũng không hồ đồ. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của Tề Lâm Mạn là hắn biết việc này không thể thoát được liên quan tới nàng ta. Hắn chậm rãi nói, Lâm Mạn, lúc sư phụ còn sống đã dạy chúng ta làm người ngay thẳng, làm việc không thẹn với trời đất, muội làm việc thế này à? Tề Lâm Mạn nhìn Tiêu Quân Hạo, trái tim không khỏi chìm xuống. Nếu như Tiêu Quân Hạo nổi giận với nàng ta, cho dù đánh nàng ta một trận hoặc mắng nàng ta dừng tay thì nhất định mọi chuyện không đến mức kia. Nhưng hiện tại Tiêu Quân Hạo im lặng thế này, nàng ta lại thấy sợ. Nàng ta giữ chặt tay của Tiêu Quân Hạo, theo bản năng hoảng hốt nói, sư huynh à, muội chỉ nhất thời bị mỡ heo che mắt, muội thật sự bị bọn họ mê hoặc. Tại muội nghe thấy Vân Hiểu Tình nói trước mặt hoàng hậu là đã tha thứ cho huynh, muội nhất thời ghen ghét mới làm ra chuyện hồ đồ thế này. Vân Hiểu Tình đi tới đúng lúc nghe câu nói kia thì nhíu mày chặt lại, nhưng nàng chưa kịp nói đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo. Ghen ghét là có thể để cho muội muốn làm gì thì làm ạ. Tại làm mạng, muội đúng là càng ngày càng khiến ta thất vọng. Vân Hiểu Tình còn tưởng hôm nay Tiêu Quân Hạo sẽ giơ cao đánh khẽ, nghe hắn nói như thế không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn hắn một cái. Tiêu Quân Hạo đã không quay đầu, chỉ bình tĩnh nhìn Tề Lâm Mạn. Suy cho cùng, bây giờ muội làm sằng làm bậy thế này cũng do tạ đương che chở cho muội, khiến muội không biết phải trái đúng sai. Sư huynh, Tề Lâm Mạn nhìn sắc mặt Tiêu Quân Hạo lòng càng thêm bối rối, vội vàng nói, sư huynh ạ, huynh nhìn nơi này mà xem, đây chính là nơi cha muội qua đời, sao huynh có thể mặc kệ muội cơ chứ? Sư huynh à, nếu huynh tức giận, huynh cứ đánh muội, mắng muội đi. Tiêu Quân Hạo tung ra một chữ. Tề Lâm Mạn chỉ cảm thấy không khí trong huyệt đạo như bị bóp nghẹn, dường như có sức mạnh nào đó liên tục tuôn ra từ trong cơ thể nàng ta. Nàng ta há miệng nôn ra một cuốn máu. Nàng ta đau đớn kêu lên, Tiêu Quân Hạo, sao huynh có thể? Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói, Tề Lâm Mạn, hôm nay ta phải đi một nửa võ công của muội. Kể từ hôm nay, muội hãy rời kinh thành, về lại trong núi. Không có lệnh của ta, cả đời không được rời khỏi núi dù chỉ nửa bước. Vân Hiểu Tình nghe xong thì giật mình. Tề Lâm Mạn cũng đã điên rồi, đào lòng thét lên, Tiêu Quân Hạo, sao ngươi dám? Ngẩng đầu ba thước có thần minh, cha ta đang nhìn người đấy, sao người có thể? Tiểu Quần Hạo đang hờn hững nói, đưa nàng ấy xuống. Tề Lam Mạn thấy Tiểu Quần Hạo thật sự lạnh lùng vô tình như vậy thì gào lên, Tiểu Quần Hạo, người vừa mới nói ta thành ra như bây giờ đều là vì người cơ mà, ta bị phế võ công, còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ nói ngoài miệng hả? Chả có thứ gì trả giá đâu, trả giá đâu, Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo hờ hững nói, đợi mọi chuyện kết thúc, đương nhiên ta sẽ phế bỏ một nửa võ công, cũng sẽ giữ đạo hiếu trước đàn mộ sư phụ 3 năm. Đây là tội nghiệp của ta, đương nhiên ta sẽ tự chuộc tội. Tiêu Quân Hạo vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi cả. Vũ Tùng vội la lên, điện hạ, sao có thể vậy chứ? Đã tự phế võ công lại còn giữ đạo hiếu 3 năm, trước cái tổn thương của thân thể mình mà cái sạo chính là tổn hại đến tương lai. Hành động đấy của Tiêu Quân Hạo rõ ràng chính là lấy thân thể và tương lai của mình để chuộc tội thay Tề Lam Mạn. Vân Hiệu Tịnh ngước mắt lên nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, chân mày nhíu chặt hơn, nhưng nàng không lên tiếng. Lúc này cho dù nàng có hài lòng hay không hài lòng với quyết định của Tiêu Quân Hạo thì cũng không phải là lúc để nàng phản đối. Với lại nàng không cho rằng mình có thể can thiệp vào quyết định của Tiêu Quân Hạo. Tề Lam Mạn ngẩn ngơ nhìn Tiêu Quân Hạo với ánh mắt không thể tin nổi. Cuối cùng nàng ta cũng ý thức được lần này Tiêu Quân Hạo làm thật, cơ thể nàng ta không kiềm được mà rung lên. Sư huynh, sư huynh. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, đưa mũi ấy xuống. Tề Lam Mạn rung lên một cái, chợt nhớ đến điều gì đó, thế là cuống quýt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh, ngươi vừa nói ngươi muốn ta hỗ trợ cơ mà, không có ta sao ngươi có thể tìm ra ám nhà Minh? Vân Hiểu Tinh nhìn Tiêu Quân Hạo, vừa hay Tiêu Quân Hạo cũng nhìn tới, ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong mắt của Tiêu Quân Hạo toàn vẻ áy náy. Lòng mày của Vân Hiểu Tinh nhíu nhẹ đến mức không thể phát hiện được, nhưng nàng cũng không nói gì mà quay người đi luôn. Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn bóng lưng của Vân Hiểu Tinh, đôi môi mỏng khẽ mím lại, loãng thoảng ẩn chứa vài phần áy náy và khó xử. Hắn biết hắn có lỗi với nàng. Tề Lam Mạn thấy Vân Hiểu Tình cứ đi như vậy lại càng bối rối hơn. Vân Hiểu Tình, ngươi đi đâu? Ngươi quay về đây cho ta. Vân Hiểu Tình vẫn không quay đầu lại. Tiêu Quân Hạo nhìn Tề Lam Mạn, đôi mắt tràn đầy quyết tâm không thể dao động, sau đấy nói, đưa muội ấy đi. Sư huynh à? Tề Lam Mạn hét lên, mặt tái cả đi. Muội không muốn đâu, muội không muốn đi. Đưa đi. Tiêu Quân Hạo, tiếng gào thét của Tề Lam Mạn như thấu tâm can, cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của nàng ta. Tiêu Quân Hạo, thứ bội bạc nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi, nhất định ta sẽ trở lại. Vân Hiểu Tinh, cái con tiện nhân này, ta nhất định sẽ quay trở lại, các ngươi chờ đó cho ta. Tiêu Quân Hạo làm như không nghe thấy gì cả, chỉ khi nghe thấy tên Vân Hiểu Tinh, lòng mày mới nhíu lại, dặn người bên cạnh, coi chừng nàng ta, ngăn không cho nàng ta liên quan tới tất cả mọi thứ ngoài núi, không cho phép nàng ta rời khỏi núi Quế Trai nửa bước, nếu có sai sót thì đưa đầu tới gặp ta. Vâng, ám vệ lập tức nhận lệnh mà đi. Tiêu Quân Hạo thu tầm mắt lại, theo bản năng nhìn về hướng Vân Hiểu Tinh rời đi. Vũ Tùng lập tức rõ ràng, lập tức nói, điện hạ, đại tiểu thư tới hợp tâm uyển. Trán Tiêu Quân Hạo nhăn lại, lập tức đi về bên đấy theo phản xạ, nhưng sau đấy dừng bước, xoay người tới phòng trúc, đợi đại phụ vội vã mang thuốc tới, rồi đợi đến khi mạch tượng của Lưu Đoàn ổn định, hắn vẫn không đi. Vũ Tùng và Vũ Ảnh liếc nhìn nhau, đều nhìn ra vài phần ý thúc giục trong mắt nhau, cuối cùng vẫn là Vũ Ảnh không đại chuyển được Vũ Tùng, nhắm mắt lại nói, điện hạ, hôm nay Vân đại tiểu thư chịu không ít kinh hãi, người có muốn đi xem không? Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo thay đổi, đứng lên theo bản năng. Nàng ấy bị dọa sợ ư? Miệng Vô Ảnh trở nên méo sệt. Đại tiểu thư Vân già gan to bằng trời, có chuyện gì không làm được? Chuyện gì chưa trải qua, thiên binh vạn mã người Bắc Nhung đến thành Bắc Du, nàng ấy cũng không sợ. Chẳng lẽ lại sợ cuộc chiến nhỏ nhòi trước mắt này? Cũng chỉ có điện hạ cho là nàng ấy yếu đuối dễ bị dọa sợ. Nhìn vẻ mặt lo lắng không che giấu được trên gương mặt của Tiêu Quân Hạo, Vô Ảnh há hốc miệng, cảm thấy mình thực sự không nói được lời gì cả, đành phải nói lung tung. Điện hạ, đại tiểu thư vội vàng chạy ngàn dặm vì ngài, dọc đường đều không nghỉ ngơi tẹo nào, Chẳng lẽ người không nên đi xem thử chút nào sao? Tiêu Quân Hạo nhìn về hướng Hợp Tâm Uyển, nghiêm nghị nói. Ta biết, lần này nàng đã giúp đỡ ta. Nếu không có nàng thì ta đã chết từ sớm. Nhưng ta lại có lỗi với nàng. Vô Ảnh nghe mà chẳng hiểu. Ủa, không phải đang im đang đẹp à? Tại sao lại có lỗi nữa rồi? Vô Tùng trợn mắt liếc hắn ta một cái, ra hiệu bảo hắn ta ngậm miệng lại. Lúc này mới nhìn về phía Tiêu Quân Hạo rồi lại nói. Điện hạ, Vân Đại tiểu thư ân oán rạch rồi, có lẽ nàng có thể thông cảm với nỗi khổ tâm của ngài. Tiêu Quân Hạo nhắm mắt lại rồi lại nói. Việc ám dạ mình đã khai thế nào? Vũ Tùng phản ứng nhanh, lập tức nói. Ngài yên tâm, trong mấy sát thủ ám dạ mình bắt được lần này, có vài kẻ đầu não. Bọn chúng không chịu nổi hình phạt nên đã khai ra, người của chúng ta đã lần theo manh mối. Tiêu Quân Hạo lại đứng lên. Ta đi xem thử. Vũ Tùng và Vô Ảnh vội vàng khuyên nhủ. Điện hạ, độc tố trong người ngài vẫn chưa trừ hết, sao có thể đi, cứ để thuộc hạ đi cho. Tiêu Quân Hạo nói. Mọi chuyện chưa chấm dứt, ta không có mặt mũi đi gặp nàng. Vô Tùng và Vô Ảnh liếc nhìn nhau, nhưng đều không thể làm gì hơn. Vâng. Tiêu Quân Hạo rảo bước đi ra bên ngoài, tung người lên ngựa, chỉ là ánh mắt rơi vào khoảng sân cách đó không xa, có chút do dự và bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn kìm xuống. Hắn có lỗi với nàng, có nói gì cũng vô ích, nếu vậy thì thà rằng không nói. Một đoàn người nhanh chóng chạy khỏi rừng trúc, tay áo khẽ tung, thoáng cái biến mất bên ngoài rừng trúc. Bội Như canh giữ bên cạnh rừng trúc thấy rõ ràng, nàng ấy dầm chân, lập tức chạy vào trong nhà buồn bực nói. Này tiểu thư, Dịch Vương điện hạ lại đi rồi, người vì ngày ấy mà tốn nhiều thời gian như vậy, lại trải qua nhiều gian quý, sao ngày ấy nói đi là đi ngay được chứ? Vân Hiểu Tình khẽ hừ một tiếng. Có mặt mũi nào để gặp ta, đương nhiên là phải đi rồi. Bội Nhi lại ngẩn ngơ. Ơ, sao lại không có mặt mũi gặp người? Dịch Vương điện hạ vừa tỉnh dậy đã vội vàng tới cứu người, còn trách cứ đuổi tệ làm mạng Trác Phi đi, chẳng phải là rất tốt sao? Vân Hiệu Tình liếc mắt sang, hờ hững cười. Rất tốt, người chỉ nhìn thấy bên ngoài, không nhìn thấu nội tình. Dạ. Phải, là hắn mạo hiểm chạy về, cũng coi như ngăn cơn sóng dữ, còn phế đi võ công của tề làm mạng, đuổi nàng ta ra khỏi kinh thành, quả thật là làm khó hắn. Đúng thế. Nhưng hắn biết rõ ta và tề làm mạng có giao hẹn, cũng biết tề làm mạng cấu kết với ám dạ minh là kẻ tốt nhất để chỉ ra ám dạ minh, nhưng hắn vẫn để nàng ta rời đi, cũng vì không muốn nàng ta dính liễu vào đấy quá nhiều. Vân Hiệu Tình nhìn Bội Nhi vừa mới chợt hiểu ra, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi lại nói. Hắn nghiêm trị tề làm mạng, nhưng đồng thời cũng đang bảo vệ tính mạng cho tề làm mạng. Trong lòng Bội Nhi tràn đầy căm phẫn, nhất thời nổi giận. Sao điện hạ có thể như vậy? Là nô tỳ nhìn nhầm ngài ấy. Vân Hiệu Tình hơi híp mắt lại, nàng dương mắt nhìn về hướng rừng trúc, gió lặng thổi qua rặng trúc, trúc đào khẽ lại, đương đà thoải mái im tai khó tả, khiến nàng như thấy được Huyền Sơn đạo nhân đã qua đời ấy. Ngay cả người qua đường chỉ nghe kể ba lần về Huyền Sơn đạo nhân như nàng cũng không nhìn được mà bội phục sự chính trực ngay thẳng của ông ấy, càng không cần phải nói đến Tiêu Quân Hạo đã chịu ơn to lớn của ông. Tề làm mạng làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhưng đúng là đã đầu thai tốt. Với tính tình của Tiêu Quân Hạo, sẽ không bao giờ có chuyện hắn trả tài xử lý tề làm mạng, cũng không thể trơ mắt nhìn tề làm mạng bị liên lụy vào đấy, cuối cùng rơi vào kết cuộc thân bại danh liệt. Hắn phế võ công của nàng ta, lại cầm tù nàng ta trong núi sâu, có lẽ cách xử trí tề làm mạng tốt nhất mà hắn nghĩ ra được. Nhưng hắn cũng cảm thấy có lỗi với nàng, cho nên mới quyết định tự phế một nửa võ công, đồng thời giữ đạo hiếu trước mặt lăng mộ của Huyền Sơn đạo nhân. Sao mà ngu ngốc như vậy cơ chứ? Nghe Vân Hiểu Tình giải thích xong, Bội Nhị không nhịn được mà nói. Này tiểu thư, vậy rốt cuộc là người buồn Dịch Vương điện hạ giúp tề làm mạng Trắc Vị thoát khỏi cái chết, hay là chuyện ngày ấy tự với một nửa võ công? Vân Hiểu Tình mở miệng một hồi lâu mới nói. Ta cũng không biết nữa. Nàng luôn làm việc dứt khoát, cũng luôn biết mình nghĩ thế nào, nhưng đến hiện tại nàng lại hơi không hiểu thấu lòng mình. Hoặc nói đúng hơn, nàng tự không muốn nhìn thấu. Bội Nhị lại ngẩn ngơ. Sao ạ? Vân Hiểu Tình lại xua tay. Trước mắt đừng quản mấy chuyện giặc này nữa, người giận ta đi thăm đại ca người đi. Ngũ Vương cũng vì nàng mới bị thương, lưu đoạn không bị làm sao, Ngũ vương cũng không được bị làm sao? Bội nhi vội nói, ngươi yên tâm, giờ đại ca nô tỳ rất khỏe, lúc trước huynh ấy đã tỉnh rồi, dịch vương phủ đưa biết bao nhiêu thuốc tốt, giờ huynh ấy còn nói có thể đánh nhau giúp người rồi đấy. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười, nó bậy nào. Nàng dừng một thoáng rồi lại nói, đời cơ thể ca ca người tốt rồi, ngươi hỏi thử hắn giúp ta xem, hắn có bằng lòng làm việc cho ta không? Nếu đồng ý, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi hắn. Bội nhi mừng húng vội vàng nói, đương nhiên đại ca nô tỳ đồng ý rồi ạ. Vân Hiệu Tinh cười, đang định nói gì đấy đã thấy bóng người nhoáng lên cách đây không xa, con người lướt tới, không phải người ngoài chính là Vô Ảnh. Nàng khẽ nhíu mày, ngươi không đi theo Tiêu Quân Hạo đi, sao lại tới đây? Vẻ mặt của Vô Ảnh khó coi, lại khẽ nói, đại tiểu thư đã bắt được kẻ chủ mưu phía sau, điện hạ sai ta mọi người tới một chuyến. Hả? Vô Ảnh khẽ nói, người kia là Vân Nhị tiểu thư. Chưa đầy ba nén nhang, Vân Hiệu Tình và Vô Ảnh đã đến trạch viện nhỏ nhỏ. Trạch viện không lớn, có kích cỡ khoảng một tư học viện, một cửa ra một cửa vào, này đã bị bao vây từng tầng. Thấy nàng đến, ám vệ cảnh gác bên ngoài lập tức nói, đại tiểu thư. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Quân Hạo đã bước nhanh ra ngoài, sắc mặt nghiêm túc. Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đầy nhíu mày nhìn hắn, là Vân Gia Ý thật sao? Không phải, nàng coi thường Vân Gia Ý, chẳng qua Vân Gia Ý am hiểu dùng ám chiêu, còn kiểu giơ đuốc cầm gậy thật, cầm đao thật thế này, quả thực không phải phong cách của nàng ta. Quan trọng nhất là, suy cho cùng, Vân Gia Ý chỉ là tiểu thư khuê cát được nuôi dưỡng trong thư phòng, nàng ta có lòng muốn hại nàng cũng không có cách nào liên lạc với nhân sĩ chuyên nghiệp như ám Gia Minh. Nếu Lục thị vẫn còn là Vân gia phu nhân, có lẽ bà ta sẽ nghe ngóng được chút thông tin, nghe ngóng được đáng tin hơn chút. Nhưng đến nay, Vân Gia Ý bị nàng nhốt lâu ngày, toàn bộ tâm phúc bên cạnh nàng ta đều bị đuổi ra ngoài, nàng ta lại không biết rõ, trong tài không có khoản tiền lớn nào, sao có thể mua chuộc ám Gia Minh. Tiêu Quân Hạo cũng cảm thấy khó hiểu, thế nên hắn mới tìm đến Vân Hiệu Tình. Thấy Vân Hiệu Tình nói vậy, hắn cũng biết nàng đã sinh lòng nghi ngờ. Hắn nói, ta cũng cảm thấy vô lý, nhưng không chỉ mình thủ lĩnh ám Gia Minh, mà bên cạnh nàng ta đều khăng khăng nói rằng Vân Gia Ý làm. Ta cũng không tiện thẩm vấn Vân Gia Ý, cho nên mới đi tìm nàng. Vân Hiệu Tình đã gật đầu, để ta đi xem thử. Nàng nhanh chóng vào phòng, quả nhiên thấy người đang quỳ trong sân. Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ chính là thủ lĩnh của ám Gia Minh. Trong sân còn có người đang quỳ, người trông coi là một bà vú già trung niên, rõ ràng đã thường mà bên cạnh lão phu nhân. Nàng khẽ nhíu mày, lập tức đến gần chậm rãi nói, thường mama. Vừa nhìn nàng, thường mama tức khắc rùng mình, sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt không chút cảm xúc dư thừa, lạnh nhạt nói, đại tiểu thư đã đến rồi, đại tiểu thư không cần nhiều lời, chuyện hôm nay vốn không thể trách nhị tiểu thư, nếu không phải để tiểu thư ép ngự quá đáng thì sao nhị tiểu thư cố tình nhằm vào đại tiểu thư. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình chợt lóe lên, bình tĩnh nhìn thường mama. Nàng rất ít khi đến viện của Vân lão phu nhân, chỉ thường xuyên gặp mấy lão mama hầu hạ bên cạnh Vân lão phu nhân, cũng biết đại khái thường mama mặc dù có tư lịch nhưng trên thực tế không phải là tầm phúc của Vân lão phu nhân. Thế nên lần này Vân lão phu nhân muốn trở về quê, thường mama nói cơ thể không khỏe nên không đi cùng, nàng cũng chẳng bận tâm. Chẳng qua nàng không ngờ cuối cùng lại gây chuyện thế này. Nàng cụp mi, đưa mắt nhìn Vô Ảnh canh giữ trước cửa phòng, nháy mắt ra hiệu cho hắn. Vô Ảnh hiểu ý, lập tức mở cửa phòng. Vừa mở cửa ra, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Vân Gia Ý như chìm sợ cành công. Vân Hiệu Tình liếc nhìn về phía nàng ta, cố tình cất cao giọng, thường mama, ý của bà là chuyện lần này rõ ràng do dì muội muội của ta làm chủ. Người có liên lạc với sát thủ độc hại bình dân và mệnh quan triều đình, thậm chí còn có vương gia triều đình, thì cho dù nàng ta là Vân gia nhị tiểu thư cũng khó thoát khỏi tội chết. Nàng vừa nói vừa liếc nhìn vào trong phòng, quả nhiên thấy Vân Gia Ý bỗng dưng đứng phát lên, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, rõ ràng bị sợ hãi đến tột độ. Vân Hiệu Tình lại nói tiếp, thường mama, bà tự nhận mình trung thành, nhưng tại sao bà không ôm trách nhiệm về phía mình lại đổ hết lên trên đầu cho nhị muội muội ta? Sao hả? Trong lòng bà, Vân Gia Ý chỉ là kẻ gánh tội thay, có đúng không? Thương mà cũng cứng đờ, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc rồi nhanh chóng áp chế tức giận nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Vân Hiểu Tình, ngươi đừng có ở đây chăm ngồi đi dáng. Lòng trung thành của ta đối với nhị tiểu thư có nhược nguyệt chứng giám. Này các người đã đến tận đây rồi, dù bọn ta có ngụy biện có tác dụng gì cơ chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhị tiểu thư cũng âm hiểm giả dối, làm việc mà không dám thừa nhận như ngươi sao?" Vân Hiểu Tình chẳng thèm để bụng, nhưng sắc mặt của Tiểu Quần Hạo lại trầm xuống, định xông lên ngay lập tức. Vân Hiểu Tình lập tức ngước mắt nhìn hắn, lắc nhẹ đầu. Chuyện này hắn không nên nhúng tay. Tiểu Quần Hạo đành dừng bước. Như nhớ đến chuyện gì đó, Thường Ma Ma lại nói: "Vừa rồi ngươi luôn miệng nói giết người, nhưng làm gì có người chết. Từ đầu đến cuối không có một người tử vong. Rõ ràng ngươi chỉ muốn thiêu dệt tội danh để hãm hại nhị tiểu thư. Cho dù đại tướng quân trở về cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu." Vân Hiểu Tình gần như bị Thường Ma Ma chọc tức tới nỗi bật cười. Nàng nói: "Nghe lời ngươi nói tới nói lui như vậy, thì ra tính bọn ta phản ứng quá nhanh, không xuất hiện thương vong, ngược lại giúp các người rủ sạch tội danh rồi." Thường Ma Ma cúi đầu không lên tiếng. Vân Hiểu Tình cười khẩy, quay sang nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. "Tiêu Quân Hạo, thuộc hạ của người có nhân tài am hiểu tra tấn bức cung không? Cho ta mượn hai người để sử dụng. Thường Ma Ma nhà ta thật sự quá mạnh miệng, e rằng có cần người giúp bà ta thư giãn gân cốt đấy." Ánh mắt của Thường Ma Ma đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi, cắn răng khàn giọng kêu lên: "Người dám?" "Bà xem ta có dám không?" Vân Hiểu Tình còn chưa dứt lời đã thấy cơ thể Thường Ma Ma chợt cứng đờ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên xám ngét. Sắc mặt nàng chợt thay đổi. "Không xong rồi, Thường Ma Ma đã uống thuốc độc." Nàng tiến lên, tốc độ của Tiêu Quân Hạo còn nhanh hơn nàng mấy phần, vươn tay bóp cầm Thường Ma Ma. Thường Ma Ma há miệng phun ra một búng máu đen ngòm về phía Tiêu Quân Hạo. Sắc mặt Vân Hiểu Tình khẽ biến, che trước mặt của Tiêu Quân Hạo theo phản xạ. Vô Tùng vừa chạy tới cũng phản ứng rất nhanh, giơ tay đánh một chưởng khiến Thường Ma Ma ngã gục xuống đất. Thường Ma Ma khàn giọng hét to: "Chủ nhân, nô tỳ không thể bảo vệ người rồi." Tiêu Quân Hạo vội vàng đỡ vai của Vân Hiểu Tình lại hét lên: "Nàng trúng độc à, ta đưa nàng đi giải độc." Vân Hiểu Tình tức giận đánh lên tai hắn, sau đấy lấy một viên thuốc trừ trong túi ra uống vào rồi thở ơ nói: "Ta chính là tổ tông của độc, có chút độc tố ấy sao có thể khiến ta bị thương." Thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh như thường, Tiêu Quân Hạo khẽ thở hắt ra một hơi, cảm giác căng thẳng sốt ruột cũng biến mất, sau đấy bắt đầu phẫn nộ. "Vân Hiểu Tình, nàng chán sống rồi hả? Lỡ như vừa rồi bà ta không phun máu độc mà thứ khác thì làm sao? Nàng tự ý xông lại đây, chẳng lẽ không sợ gặp chuyện ư?" Vốn dĩ Vân Hiểu Tình không bị chóng mặt gì, nhưng giờ bị Tiêu Quân Hạo rống một tiếng, nàng cảm thấy vành tai như ù đi. Nàng vươn tay đẩy hắn ra xa chút rồi lại nói: "Vô Ảnh, dẫn hắn đi nơi khác đi." Thấy nàng đến bây giờ vẫn cứng đầu, Tiêu Quân Hạo tức giận đến mức sắp thay đổi sắc mặt, sắp sửa nổi đó lên: "Vân Hiểu Tình, nàng, ta còn chưa tính sổ vụ tệ làm mạng với ngươi đâu, thế mà ngươi có mặt mũi càng nhàn ta hả?" Vân Hiểu Tình lạnh lùng nói. Chỉ một câu nói trong nháy mắt đã áp chế một nửa cơn giận của Tiêu Quân Hạo. Hắn cứng ngắc đứng tại chỗ. Tranh thủ thời cơ này, Vân Hiểu Tình nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, đi đến trước mặt Thường Ma Ma đã tắt thở bỏ mình. Kiểm tra xong, Vô Tùng nói: "Bà ta giấu thuốc độc trong miệng, sau đó cắn nát đầu lưỡi. Độc này khiến huyết phong hầu đã không kịp nữa." Sắc mặt Vân Hiểu Tình trầm xuống, chỉ cảm thấy gò má nóng rát. Từ trước đến giờ chỉ có nàng hạ độc người khác, không ngờ hôm nay lại có kẻ cướp mối làm ăn của nàng còn tự độc chết mình. Nàng quay đầu nhìn vào phòng, nghe thấy động tĩnh, Vân Dài Ý đã chạy đến cửa. Nàng ta tận mắt chứng kiến cái chết của Thường Ma Ma, sắc mặt trở nên trắng bệch không còn giọt máu, hiển nhiên vô cùng sợ hãi. Vân Hiểu Tình nhíu mày rất nhẹ. Vân Dài Ý cũng có khả năng hạ độc hại người, nhưng hiện tại vẫn quay lại vấn đề ban đầu. Vân Dài Ý lấy đâu ra năng lực hãm hại người khác? Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng loại độc dược kiến huyết phong hầu này, nàng ta không thể nào tìm được. Nếu nàng ta thực sự tìm được loại độc này, sẽ không dùng trên người của Thường Ma Ma mà sẽ nghĩ cách dùng trên người của Vân Hiểu Tình mới đúng. Vân Hiểu Tình nhìn về phía Vô Tùng: "Có thể lấy ra chút độc dược từ trong hàm răng của bà ta để điều tra xem nguồn gốc của độc dược này từ đâu mà ra không? Vu Tùng quay sang nhìn Tiêu Quần Hạo theo phản xạ. Mặc dù tức giận, nhưng Tiêu Quần Hạo cũng biết Vân Hiểu Tình làm việc có chừng mực, bèn gật đầu. Vu Tùng lập tức sai người lấy độc dược ra. Vân Hiểu Tình chậm rãi tiến về phía Vân Gia Ý. Thấy nàng đến gần, Vân Gia Ý sợ hãi run đạp cặp, lùi đảo đảo về sau cả xuống đất. Vân Hiểu Tình, ngươi đừng lại đây, ngươi không thể giết ta, nếu cha biết sẽ không tha cho ngươi đâu. Vân Hiểu Tình đây cười khẩy. Trời cao, hoàng đế xa, cha có ở đây đâu, ta có làm gì ngươi xong ấy biết được. Mà cho dù ta có giết ngươi, chỉ cần sau này ta nói với ông ấy rằng ngươi trượt chân ngã xuống sông, thì ngươi nói xem ông ấy tin ta hay là tin ngươi. Mặt Vân Gia Ý không còn nhọt máu. Ngươi dám? Sắc mặt của Vân Hiểu Tình thay đổi, lạnh lùng nhìn nàng ta. Vân Gia Ý à, nếu ngươi không muốn chết thì thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện này có phải ngươi làm không? Ta nói. Vân Hiểu Tình bỗng quát lên. Vân Gia Ý hét toáng lên, cứ như hoảng sợ tột độ. Nàng ta nhìn gương mặt lạnh lùng của Vân Gia Ý, rồi nhìn Tiêu Quần Hạo ở bên cạnh nàng. Nàng ta không ngu, thấy Tiêu Quần Hạo bình yên vô sự xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn bao quây chung quanh tiểu viện này, nàng ta biết mình đã đi nhầm đường rồi. Nhưng nàng ta không cần đường để quay đầu trở lại. Nàng siết chặt bàn tay, mộng tại đâm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng hiển nhiên cơn đau vẫn còn nhẹ hơn thường mà uống thuốc độc mà chết. Nàng ta cắn răng liều mạng nói, đúng, chính ta làm chủ, đều là vì ngươi ép ta quá, ép ta không còn đường để đi, cho nên ta sẽ khiến thường mà liên lạc với ám dạ minh, rồi sau đấy lại ra lệnh cho ám dạ minh liên lạc với Tề Trắc Vị và đám người của giả gia kia. Vân Hiểu Tình, ngươi chính là làm việc hoang đường, đắc tội vô số người. Ngươi có biết có vô số người muốn lấy mạng ngươi không? Ám dạ minh muốn lấy mạng ngươi, Tề Trắc Vị muốn lấy mạng ngươi, ngay cả đám người của giả gia kia cũng ghét bỏ người giúp giả Minh Nguyệt. Vân Hiểu Tình, ngươi đến tình trạng như ngày hôm nay đều là người tự làm tự chịu. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trầm xuống, cuối cùng không thể nhẫn nại được mà quát lớn lên, làm càn. Thấy Tiêu Quân Hạo nổi giận, Vân Gia Ý bỗng nở nụ cười. Ta làm càn hả? Dịch Vương Điện Hạ, ngươi chính là đồ ngu ngốc. Ngươi đã hòa ly với nàng ta mà vẫn bị nàng ta lừa gạt. Ngươi có biết mấy kẻ như Tần Nhậm Phong, Châu Nhiên đều nhập nhẹm với nàng ta không? Nếu còn dựng trước khi ngươi hòa ly với nàng ta, nàng ta đã câu kết với những kẻ đó rồi, chỉ có người ngu ngốc mà không biết thôi. Tiêu Quần Hạo vẫn luôn biết Vân Gia Ý làm việc độc ác âm hiểm, nhưng không ngờ nàng ta có thể độc ác âm hiểm đến mức này. Sắc mặt hắn chợt lạnh lẽo. Người đâu, trói nàng ta lại, đưa tên đại lý tự cho ta. Sắc mặt Vân Gia Ý thay đổi, lập tức hét lên, ta là nữ nhi của Vân gia, cha ta là đại tướng quân Tiêu Quần Hạo, một khi ta vào đại lý tự, mặt mũi của cha ta sẽ mất hết. Vân Hiểu Tình, bây giờ ngươi dám bám lên người Tiêu Quần Hạo, ngay cả Vân gia cũng không cần sao? Tiêu Quần Hạo nắm chặt bàn tay. Vân Gia Ý nói rất đúng, nàng ta là đích nữ Vân gia, một khi nàng ta sẽ ra chuyện thì không chỉ Vân Hiểu Tình khó tránh khỏi luyện lụy, mà ngay cả Vân Duệ Khải cũng bị luyện lụy. Bây giờ Vân Duệ Khải đã cáo lão hồi hương, triều đình tạm thời dừng công kích ông ấy. Lẽ như lúc này sẽ ra sóng gió gì đấy, không chừng chuyện Vân Duệ Khải âm thầm đến thành Bắc Chu nhất định sẽ bị lật đại. Đến lúc đấy mới thực sự rước lấy tai họa ngập trời. Vân Hiểu Tình nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Người ra ngoài trước đi. Tiêu Quần Hạo hơi giật mình. Hiểu Tình à, nàng. Ta có mấy câu muốn nói với nàng ta. Yên tâm, chỉ dựa vào nàng ta thì chẳng là gì với ta cả. Vân Hiểu Tình hờ hững nói. Tiêu Quần Hạo biết Vân Hiểu Tình chưa bao giờ làm chuyện không có mục đích, hắn chỉ hơi lưỡng lự rồi lập tức dẫn thuộc hạ đi ra ngoài. Cửa phòng được khép kín, ngăn cản ánh sáng bên ngoài, gian phòng lập tức trở nên tối tăm, có vẻ đèn tối lạnh lẽo. Vân Gia Ý nhìn về phía cánh cửa đã khép lại, rồi đã nhìn thoáng qua Vân Hiểu Tình đứng trong bóng đêm. Cho dù hạ quyết định, nhưng trong lòng nàng ta vô cùng sợ hãi. Nàng ta cuống quýt đứng dậy, theo phản xạ chạy về phía cánh cửa. Ngay sau đó, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy cổ bị siết chặt. Vân Hiểu Tình bóp cổ nàng ta, ném thật mạnh ra phía sau. Vân Gia Ý lập tức đâm mạnh vào bình phong, vô số kệ gỗ rơi lên người nàng ta, khiến nàng ta vỡ đầu chảy máu. Vân Gia Ý hét ầm lên, Vân Hiểu Tình, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ngươi cứ chờ đó, kiểu gì cũng có ngại, ta nhất định sẽ khiến ngươi quỳ xuống đất để van xin ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chết. Bần Hiểu Tình đang cười khẩy, bần gia ý, ngươi đã rơi vào cảnh ngộ này, vẫn còn mặt mũi đe dọa ta hả? Ngươi hồ đồ hay là bị điên rồi? Bần Hiểu Tình đành nhậu ngắt lời nàng ta. Ta hỏi lại ngươi lần cuối, chuyện này rốt cuộc là kẻ nào làm? Vân Gia Ý bỗng nhiên dương mắt trần trối nhìn Vân Hiệu Tình như thể không quen biết nàng ta. Vân Hiệu Tình nhìn thẳng vào nàng ta. Ngươi đừng lừa gạt ta, đang chính ngươi làm. Ta đã giao thiệp với ngươi rất lâu. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy, hôm nay ngươi sẽ chẳng lâm vào cảnh ngộ này. Vân Gia Ý à, chuyện lần này từng khâu ăn khớp từng khâu, không phải ta coi thường ngươi, nhưng ngươi không có bản lĩnh lớn đến như vậy. Không biết là tức giận hay sợ hãi, cơ thể của Vân Gia Ý run rẩy mất kiểm soát. Chính là ta làm đấy, ta hận người gần chết, ta... Còn chưa dứt lời, Vân Gia Ý chợt cảm thấy có mùi thơm sộc vào mũi, dường như loáng thoáng người thấy đâu đó. Nàng ta chưa kịp nghĩ ra, cơ thể tự động có phản ứng, cả người dường như có trăm nghìn con kiến đang gặm cắn người nàng ta, vừa đau vừa ngứa, thậm chí cả mặt nàng ta cũng không được buông tha. Cảm giác quen thuộc này khiến nàng ta giật mình, vén tà áo lên theo phản xạ. Trong vòng tối tăm, nhưng nàng ta vẫn mơ hồ thấy rất nhiều nốt đỏ nổi trên làn da trắng nõn của mình. Hơn nữa, còn càng ngày càng nhiều, hầu như chỉ trong tích tắc đã lan tràn khắp người nàng ta. Ấy! Vân Gia Ý hét toáng lên. Nàng ta nhớ ra rồi, đây là loại độc mà lần trước Vân Hiểu Tình đã hạ độc với nàng ta. Sau sự vụ Xuân Cung Đồ lần đấy, Vân Hiệu Tình cũng hạ độc này cho nàng ta, ép mẫu thần phải trả mặt nhận phạt rồi bị hưu. Nàng ta cũng suýt nữa bị hủy dung, cuối cùng còn không thể không từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm, dập đầu nhận lỗi với Vân Hiệu Tình, lúc này mới xin được thuốc giải. Không ngờ hôm nay, Vân Hiệu Tình đã áp dụng chiêu cũ, tiếp tục hạ độc dược cho nàng ta. Chỉ cần nhớ lại cơn đau lúc ấy, Vân Gia Ý vô cùng kinh hãi, theo phản xạ sòng lệnh muốn cào xẻ Vân Hiểu Tình. Đồ nữ nhân ác độc nhà ngươi, đưa thuốc giải cho ta mau. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng xoay người, dễ dàng tránh thoát khỏi Vân Gia Ý. Nhìn nàng ta lăn lộn trong dơ bẩn như một đống bùn nhão, giải dụa vặn vẹo như con sâu, nàng cười hờ hững. Vân Gia Ý, buông thuốc giải độc, nói ra hung thủ thật sự. Vân Ý như bị tát trong một cái, hoặc như bị dội một chậu nước lạnh, chỉ cảm thấy máu trong người mình như đóng băng. Nàng ta khó tin dương mắt, trừng mắt nhìn Vân Hiệu Tình. Ngươi dám? Vân Hiệu Tình tức giận trợn ngược mắt, cảm thấy dở khóc dở cười. Vân Gia Ý à, ngươi trúng độc rồi vẫn hỏi ta câu đó hả? Ngươi đang trêu đùa ta hay trêu đùa chính mình vậy? Người Vân Gia Ý run lên, kìm nén cơn đau toàn thân, cố gắng túm lấy tay Vân Hiệu Tình. Ê tỷ tỷ à, muội biết lỗi rồi, tỷ tha cho muội có được không? Được không ạ? Vân Hiểu Tình lùi về sau một bước, tránh bàn tay của Vân Gia Ý, hờ hững nói. Được hoặc không, quyết định bởi chính người. Vân Hiểu Tình, Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thản nhiên nói. Ta không có thời gian đòi cầu với người, nghĩ thông suốt thì tự cút ra đây, còn không nghĩ thoáng. Nàng khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tiêu Quân Hạo đứng chờ ngoài cửa, thấy nàng bước ra lập tức hỏi. Vân chưa hỏi được ạ? Vân Hiểu Tình nhìn về phía căn phòng, trong phòng truyền ra tiếng khóc nức nở và tiếng kêu thảm thiết của Vân Gia Ý. Nàng đáp, không phải lo, ta không tin nàng ta có thể chịu đựng được. Vân Gia Ý được nuông chiều từ bé, thấy lời quên nghĩa. Nàng ta đã biết loại độc dược này lợi hại cỡ nào, sao có thể chịu đựng được mãi. Ngược lại là ngươi đấy. Vân Hiểu Tình nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Nếu có thể sắp xếp với kịch tỉ mỉ này, chắc kẻ chủ mưu đứng phía sau không phải hạng người đầu đường xó chợ. Dù hiện tại ngươi là Dịch Vương điện hạ cũng chưa chắc sẽ chịu đựng được. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật sâu, sau đấy nở nụ cười. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, hắn đứng trong ánh bình minh, nụ cười rất nhạt nhẽo nhưng lại có khí chất dũng cảm và thông dong. Bình đến tướng chặn, nước đến nước ngăn, ta không tin mình không thể đối phó với hắn. Bất kể là ai, ta cũng sẽ nhất định khiến hắn phải trả giá đắt vì chuyện lần này. Vân Hiểu Tình cười lạnh lẽo. Không chỉ mình Tiêu Quân Hạo không buông tha cho kẻ đó, ngay cả nàng cũng sẽ không buông tha cho kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Người này khổ tâm bài mưu, tốn tâm tư lâu như vậy, Nếu nàng không báo đáp chúng chu đáo, thật đúng là có lỗi với bản thân. Nàng hỏi, đám người của ám dạ mình kia xử lý thế nào bây giờ? Nếu có kẻ bằng lòng lập công chuộc tội, tất nhiên không có gì tốt hơn. Giọng của Tiêu Quân Hạo lành nhạt, ẩn chứa sự bình tĩnh nghiêm nghị. Nếu không muốn thì cứ xử theo luật lệ. Bần Hiệu Tình vô cùng đồng ý. Đám sát thủ của ám dạ mình này đã ngang ngược rất nhiều năm, trên tài dính máu tươi của bao nhiêu người vô tội. Đến nay chúng cũng nên trả giá cho tội ác của mình. Bỗng nhiên tiếng sấm nổ vang nơi chân trời. Nàng ngước mắt nhìn lên trời, mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, hơi nước dày đặc trong không khí, rõ ràng trời sắp đổ mưa. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng không nhìn được nói, sao trời đã sắp mưa nữa rồi? Năm nay kinh thành mưa nhiều quá, trước kia cũng từng có mưa giống vậy à? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, xưa nay kinh thành vốn nhiều mưa, mặc dù mưa năm nay hơi nhiều một chút, nhưng mấy năm trước cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống này. Nói xong, ánh mắt của hắn hiện lên chút khó hiểu. Người dân sống ở kinh thành đầu năm đều biết thời tiết mùa này nhiều mưa, sao nàng biểu hiện như thế hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình chợt lóe lên. Nguyên chủ đã mất hơn một năm, những ký ức của nàng ấy vốn hơi tán loạn, trải qua thời gian lâu như vậy, ngoài trừ một số ký ức quan trọng, còn lại nàng đã quên gần hết. Nhiều chuyện trời mưa nhiều hay mưa ít, tất nhiên nàng đã quên từ lâu. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo, nàng quyết đoán nói, ta không nhớ được. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, trực giác mách bảo hắn chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhưng hắn vẫn áp chế thắc mắc trong lòng, khẽ gật đầu, hiển nhiên đã đồng ý lời giải thích của Vân Hiệu Tình. Nếu nàng đã nói như vậy, hắn cũng nghe như vậy. Sớm muộn sẽ có ngày nàng bằng lòng đã cho hắn biết tất cả mọi chuyện. Vân Hiệu Tình cũng không muốn đấn cấn chuyện này, nàng nhìn trái nhìn phải, gọi Bội Nhi lại gần rồi lại nói, ngươi đi hỏi thăm xem nhà bên cạnh có chịu bán không, ta thấy nơi này khá yên tĩnh, làm việc cũng tiện lợi. Vân Dài Ý bị trúng độc, không tiện di chuyển vị trí, muốn ở ẩn thật sự phải ở ẩn chốn nhộn nhịp. So với tốn công tốn sức di chuyển thì nhà ở gần đây luôn cũng được. Dù sao nàng tin rằng sức chịu đựng của Vân Gia Ý, nàng sẽ không cần ở nơi đây quá lâu. Bội Nhi đáp vâng một tiếng. Tiêu Quân Hạo hơi giật mình, há miệng muốn nói gì đó, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt vào bụng. Cuối cùng Vô Ảnh ở bên cạnh vội vàng hỏi, đại tiểu thư à, ở vương phủ không tốt hơn sao, cần gì phải phiền phức như vậy? Bội Nhi đang khó chịu vì chuyện Tiêu Quân Hạo bào chè cho Tề Lam Mạn, vừa nghe câu này lập tức đáp lại, ngươi đang nói gì vậy? Tiểu thư nhà bọn ta đã danh môn khuê tú, sao có thể ở trong vương phủ? Lỡ truyền ra ngoài, tiểu thư nhà chúng ta còn mặt mũi gặp người khác sao? Vô Ảnh nghẹn họng trân trói, thầm nghĩ, này tiểu thư Vân già vốn làm việc tùy ý, biết để ý tới ánh mắt của người khác từ khi nào vậy? Hắn ta đang định nói gì đó, đã thấy Tiêu Quân Hạo xoay người. Vô Ảnh đầy ngẩn ngơ. Nhưng điện hạ đã không có ý định nói, đương nhiên hắn ta cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải vội vàng đuổi theo chủ nhân. Đoàn người Tiêu Quân Hạo vừa rời đi, ngoài trừ mấy ám vệ mà Vô Ảnh để lại, căn viện cũng trở về với yên tĩnh. Bội Nhi hơi khó chịu, không nhịn được nói, Dịch Vương điện hạ, nói đi là đi luôn à, uổng không ngươi tốn bao nhiêu tâm tư lo lắng cho ngài ấy. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, ta chạy đến đây không phải vì quan tâm tới Tiêu Quân Hạo, chẳng qua là để mình không thẹn với lương tâm thôi. Nhưng mà đừng nhiều lời nữa, thu xếp chỗ ở đi. Vâng. Bội Nhi vội vàng rời đi. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng nàng ta, sau đó quay sang nhìn về phía Tiêu Quân Hạo rời đi, trong lòng hơi yên tâm một chút. Nàng vẫn chưa nghĩ rõ ràng rốt cuộc trong lòng mình đang suy nghĩ thế nào. Tiêu Quân Hạo rời đi cũng tốt, vừa lúc để nàng yên tĩnh suy nghĩ một chút. Bội Nhi nhanh chóng quay về. Nhà cửa nơi đây chỉ là gian nhà bình thường. Hiện tại Vân Hiệu Tình không thiếu tiền, bỏ ra ngân lượng gấp đôi. Chủ nhân của căn nhà kia cũng là người cẩn thận, giúp đỡ quét dọn sạch sẽ rồi mới di chuyển. Chưa đến chiều tối, Vân Hiệu Tình đã đưa Vân Dài Ý im lặng chuyển sang bên cạnh. Nằm ngoài dự liệu của Vân Hiệu Tình, Vân Dài Ý lại có thể kiên trì lâu như vậy. Thậm chí Bội Nhi thấy Vân Dài Ý người không ra người, ngợm không ra ngợm cũng rất kinh ngạc, không nhịn được nói, không ngờ lần này nhị tiểu thư lại không chịu thua, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Vân Hiệu Tình cũng rất ngạc nhiên. Vân Dài Ý vẫn luôn được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu đựng được đau đớn như này. Không ngờ nàng ta có thể chịu đựng đau như vậy, thật sự khiến nàng rất bội phục. Vân Hiểu Tình ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi đưa mấy tấm gương vào phòng nàng ta đi. Nữ tử thích sắc đẹp nhất trên đời, ngay cả nữ nhi giang hồ như Tề Lâm Mạn cũng bận tâm tới dung nhan của mình mà sẵn sàng khai ra ám dạ mình. Huống chi kiểu người trọng nhan sắc của mình lại còn một lòng muốn gả vào hoàng gia làm hoàng hậu, dưới một người trên vạn người như Vân Dài Ý, tất nhiên nàng ta không dễ dàng từ bỏ dung nhan của mình. Bội Nhi vừa đưa gương sang phòng của Vân Dài Ý đã bị Vân Dài Ý ném ra ngoài. Vân Dài Ý điên cuồng hét lên, cút ra ngoài, cút hết ra ngoài cho ta. Vân Hiểu Tình, ngươi đừng có ở đó mà giả mù sa mưa. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi giết chết ta, ta cũng sẽ không nói với ngươi dù chỉ nửa lời. Dài Ý nói câu này, Vân Hiểu Tình đang đứng ngoài phòng, nàng thật sự rất kinh ngạc, sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Vân Dài Ý vẫn luôn mắt cao hơn đầu, lại là hạng người trân trọng dung mạo của mình. Vậy mà nàng ta sẵn sàng từ bỏ dung mạo, một lòng che chở cho người kia, hoặc cũng có thể người kia đang nắm giữ nhược điểm của Vân Dài Ý. Bất kể là vì lý do nào thì cũng đủ chứng minh người kia tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Nàng nói, Vân Dài Ý, người che chở cho người kia như vậy, có từng nghĩ rằng cho dù ngươi có bảo vệ hắn ta, nhưng tới khi dung nhan của ngươi bị hao tổn, xuyên ruột nát bụng, mọi chuyện sẽ thế nào không? Nếu hiện tại hắn có thể, hắn ta đã đẩy ngươi ra chịu chết, tới lúc đó chắc chắn chẳng thèm nhìn thấy ngươi dù chỉ một lần. Chẳng lẽ ngươi thật sự không rõ đạo lý này sao? Trong phòng vang lên tiếng đèn kèn, hình như có thứ gì đó bị đập vỡ. Vân Dài Ý khàn giọng hét lên, Vân Hiểu Tình, ngươi đừng ở đó mà mèo khóc chuột giả từ bi. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này do ta làm, ngươi có giỏi thì lấy mạng ta đi. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên lạnh lùng, đồ càng bướng ngoan cố. Bội Nhi nói, này tiểu thư à, phải làm sao bây giờ? Dù sao Vân Dài Ý cũng là nhị tiểu thư của Vân gia, nếu thật sự chết trong tay Vân Hiểu Tình, mặc dù ngoài miệng Vân Duệ Khải không nói gì cả, nhưng trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh khúc mắc. Vân Hiểu Tình nhìn vào phòng rồi lại nói, chờ thêm hai ngày nữa. Vâng. Vân Hiểu Tình ngẫm nghĩ rồi nói, người đi điều tra Thường Ma Ma. Vân Dài Ý không chịu nói, nhưng chắc chắn Thường Ma Ma không phải tờ giấy trắng, ta không tin sẽ không thể điều tra được dấu vết chị từ chỗ bà ta. Nô tỳ sẽ đi làm ngay. Bội Nhị vội vã ra ngoài, nhưng vừa đi đến cửa thì bỗng kinh hô, tiểu thư, người xem kìa. Vân Hiểu Tình ra cửa thấy một chiếc xe kiệu dừng nơi đó, con người vén rèm lên cười khẽ với nàng, chính là Giả Minh Nguyệt. Sau đấy Giả Minh Nguyệt nghiêng người nhường chỗ, có thể thấy Châu Nhiên nằm tựa bên trong. Vân Hiểu Tình vội vàng ra nghênh đón, sao các người lại đến đây? Giả Minh Nguyệt nhảy xuống xe ngựa rồi đáp, dạo gần đây trời đổ mưa nhiều, cửa hàng lương thực của Giả già thiếu một người chủ sự, thế là ta bèn đến đây. Châu Nhiên biết ta đến kinh thành, cho nên gọi ta dẫn hắn đi cùng. Châu Nhiên khẽ hò một tiếng, giọng khàn khàn nói, ta cũng không có việc gì trong thư viện, đã vậy thả về kinh tĩnh dưỡng để thư viện đỡ bận tâm. Mình nhìn họ, trái tim không kiềm chế được mà ấm nóng. Nàng không ngốc, tất nhiên biết rõ Giả Minh Nguyệt là Châu Nhiên vì mình mới chạy đến kinh thành, không thì Giả Minh Nguyệt kia đã là thiếu trong gia chắc như đinh đóng cột, cần gì đến đây làm quản sự cửa hàng lương thực. Sức khỏe của Châu Nhiên vẫn chưa khôi phục, cần gì phải ngồi xe ngựa mệt nhọc chạy đến đây. Có điều họ là bạn thân chí cốt của nàng, nếu họ đã sẵn lòng buông bao vì nàng thì nàng cũng bằng lòng hối hả ngược xuôi vì họ. Vân Hiểu Tình này mỉm cười, cũng không nhiều lời cảm tạ mà chỉ nói, may mà trong viện của ta vẫn còn hai gian phòng trống, các người tạm thời ở lại đó nha, có được không? Giả Minh Nguyệt lại cười nói, ta thì không ở lại đây được, để Châu Nhiên ở lại thôi. Dạo gần đây trời mưa nhiều lắm, nước sông dâng lên rất cao, giá lương thực chắc chắn sẽ tăng thêm, ta phải đến cửa hàng tòa trấn trên một số cửa hàng cố ý tăng giá làm hỗn thành dành của Giả già bọn ta. Nhìn nàng ấy, Vân Hiểu Tình không kiềm lòng được mà nói, bây giờ ngươi càng ngày càng có phong thái của thiếu đông già rồi đấy. còn nhớ hồi trước lúc mới gặp, mặc dù khi đó Giả Minh Nguyệt cũng nói chuyện lưu loát, nhưng vẫn chỉ là nữ nhị của thương gia có xuất thân giàu có. Nhưng hiện giờ, mọi tiếng nói, mọi cử chỉ của nàng ấy rõ ràng trở thành một nữ trưởng quỹ có thể gánh quát môn hộ. Các người xem như dùng tính mạng để che chở cho ta làm thiếu đồng già này. Nếu ta còn không có tài cán gì, chẳng phải sẽ bị các người cười cho thối mặt hả? Vân Hiệu Tình đầy vội hỏi. Mấy tên sát thủ kìa. Ta biết mấy ám vệ là người để lại bên kia đã nói sờ sờ cho ta biết rồi. Nhưng mà bất luận thế nào, nếu ngày trước không có các người, dù chúng muốn giết ta hay giết người, tóm lại ta đều không thể sống sót. Các người đã giúp ta sống, cho nên ta ghi nhớ ân tình của các người. Giả Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Ta biết người định nói chúng ta đều là bạn bè, nhưng ta là thương nhân, ta chỉ biết huynh đệ ruột thịt vẫn phải tính toán rạch ròi, nhưng khoản nợ này ta đều ghi nhớ gành mạch. Vân Hiểu Tình há miệng định nói chuyện, nhưng chợt nhớ đến điều gì đấy, nàng lập tức mỉm cười. Tùy người vậy. Giả Minh Nguyệt cười sang sảng. Ta biết ngài ngươi sẽ nói như vậy mà. Được rồi, Châu Nhiên ở lại đây, còn ta đi trước nhé. Có chuyện gì thì cứ đến đây rồi nói một tiếng. Yên tâm, chắc chắn ta sẽ không khách sáo với người đâu. Giả Minh Nguyệt xua tay xoay người rời đi. Châu Nhiên đã được người hầu đỡ xuống xe ngựa. Hắn ta tìm đường sống trong chỗ chết, lại bùng bà một ngày, sắc mặt trông rất tệ, lại nói. Giả Minh Nguyệt là người sòng phẳng. Hắn ta vừa nói vừa nhìn Vân Hiệu Tình. Sự xuất hiện của người đã ảnh hưởng tới rất nhiều người. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, biết Châu Nhiên nghĩ đến lời đồn Phượng Tinh, không biết nên khóc hay nên cười. Giả Minh Nguyệt vốn dĩ là người thừa kế duy nhất của Giả Gia, bất kể nàng ta có muốn hay không, nàng ấy vẫn sẽ đi trên tình trạng như ngày hôm nay. Châu Nhiên nhìn Vân Hiệu Tình thật sâu. Mặc dù thân phận của Giả Minh Nguyệt cao quý, có khả năng sẽ đi đến tình trạng này, nhưng nếu không có Vân Hiệu Tình, chưa chắc Giả Minh Nguyệt đã có dũng khí và quyết đoán như vậy. Có một số người vô hình chung sẽ gây ảnh hưởng, làm thay đổi rất nhiều người, nhưng nàng lại không tự biết. Hắn ta lại kìm lòng không đậu thầm nghĩ, cái gọi là Phượng Tình thì nên như vậy. Trong lúc hai người đang trò chuyện, trong gian phòng giam giữ Vân Dài Ý lại truyền ra tiếng hét cào xé tim gan của Vân Dài Ý. Châu Nhiên khẽ nhíu mày, không nhịn được nói. Nghe giọng nói này là Vân Dài Ý à? Vân Hiệu Tình lại gật đầu. Đúng vậy. Nàng ta đã định làm gì vậy? Vân Hiệu Tình liếc nhìn Bội Nhị. Bội Nhị lập tức dẫn từng người chung quanh lùi xuống, chỉ còn hai người bọn họ. Nàng cũng không giấu giếm, kể lại ngắn gọn sự việc đã diễn ra. Sau đấy nhìn Châu Nhiên rồi lại nói, ta biết hành vi này có lẽ làm tổn thương hòa khí, nhưng nếu không bắt được kẻ chủ mưu, chưa biết kẻ đó tiếp tục gây ra chuyện gì, chúng ta không thể không đề phòng. Thực tế nàng không muốn biểu lộ khía cạnh này của mình cho Châu Nhiên thấy, nhưng nếu Châu Nhiên đã thấy, nàng cũng không muốn giấu giếm. Nàng nói, ngươi xem, ngươi cứ gọi ta là Phượng Tinh, nhưng ngươi xem cách hành xử của ta đi, sao có thể gánh vác danh nghĩa Phượng Tinh được. Cho nên đừng nói nàng là Phượng Tinh nữa. Châu Nhiên lại cười nói, ngươi làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống hồ ta chưa bao giờ cho rằng sẽ trả ơn oán là chuyện tốt lành. Câu chuyện người nồng nhận và con rắn vẫn còn văng vẳng bên tai, đối mặt với kẻ ác nhân sao có thể dễ dàng buông tha cho chúng. Vân Hiệu Tình hơi sửng sốt, ngước mắt nghênh đón đôi mắt lưu linh tỏa sáng của Châu Nhiên, trái tim nàng ấm áp rồi cười nói, đa tạ. Nàng vừa nói vừa đích thân đỡ Châu Nhiên. Vào phòng nghỉ ngơi trước đã, lát nữa ta sẽ bắt mạch cho ngươi. Ừ. Châu Nhiên gật đầu, chậm rãi bước về phía trước. Chẳng qua bệnh nặng của hắn ta vẫn chưa khỏi, nên hắn ta bước chân lảo đảo liên tục. Vân Hiệu Tình vươn tay đỡ hắn ta theo phản xạ. Cẩn thận. Cảnh tượng này rơi vào mắt người ngoài, biến thành hai người đang ôm nhau, tư thế vô cùng thân mật. Cách đây không xa, một người chợt dừng bước, còn người đang thầm trầm tràn đầy phức tạp. Phía chân trời lại vang lên một tiếng sấm rền. Rào một tiếng, mưa to như thác nước. Vân Hiệu Tình giật mình quay khoát đầu lại, nhưng mà thấy nơi đó trống không, không còn ai ở nơi đấy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.